Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Quyển 13, chương 1. Côn Pháp Đại Sư. Này bằng với là cùng Tôn Tiểu Nhị không kém, đồng thời cảm ứng được Thiên Lang Tiên Quân tồn tại. Cho dù Thiên Lang Tiên Quân khí thế lần nữa che giấu, có thể Tôn Tiểu Nhị nơi đó là khoảng cách nằm cạnh gần, không phát hiện cũng phát hiện. Mà giống như ngân kiếm tại đây có thể phát hiện, liền không thể không nói khí linh ở trong đó phát ra nổi cự đại tác dụng. Thoáng cách lại để cho giống như ngân kiếm tầm mắt trở nên khoáng đạt lên. Cho nên tại Tôn Tiểu Nhị phát hiện Thiên Lang Tiên Quân đồng thời, giống như ngân kiếm tại đây cũng phát hiện. Song phương mặc dù là phương hướng bất đồng, lại là hướng về phía một trong đó điểm mà đi. Cái này trong đó điểm không cần phải nói rồi, đúng là Thiên Lang Tiên Quân bản thân. Tại hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, hai người đều là liều lĩnh muốn đi cản trở Thiên Lang Tiên Quân rồi. Đương nhiên, ở trong đó hay là Tôn Tiểu Nhị tốc độ càng mau một chút. Cho dù giống như ngân kiếm công lực gia tăng không ít, lại có khí linh trợ giúp, nhưng Tôn Tiểu Nhị khoảng cách hay là muốn gần một ít. Thiên Lang này Tiên Quân vốn chính là hướng về phía đối phương mà đi đấy. Thiên Lang Tiên Quân nào biết đâu rằng Tôn Tiểu Nhị còn có lá gan lớn như vậy, dám cứ như vậy phản hồi trở lại. Tôn Tiểu Nhị chỗ đó duy nhất ưu thế cũng chỉ có cái này. Tôn Tiểu Nhị hoàn toàn là tại đánh bạc Thiên Lang Tiên Quân khẳng định suy đoán không đến chính mình một điểm. Cái này hoàn toàn là ngoài dự đoán mọi người bên ngoài đấy. Mà Thiên Lang Tiên Quân còn cho là mình che giấu được không tệ, lặng lẽ hướng lấy phía trước một đường tiến lên. Căn bản không có chú ý tới Tôn Tiểu Nhị giấu ở hư không trong đó. Từng chút một nhích lại gần. Thiên Lang Tiên Quân ăn ta một côn. Như sấm nổ vang thanh âm, cứ như vậy đột nhiên trên không trung vang lên. Tôn Tiểu Nhị hoàn toàn là một loại đánh lén giá thức. Dù sao Thiên Lang này Tiên Quân vốn cũng không có ôm cái gì biện pháp tốt. Mình làm như vậy, bất quá là dùng kỳ nhân chi đạo, còn chế một thân thân. Có thể nói Tôn Tiểu Nhị bắt tay vào làm tuyệt không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Chớ nói chi là Tôn Tiểu Nhị đây là vì trở về tiếp giống như ngân kiếm. Cái kia trong nội tâm hoàn toàn là liều lĩnh nghĩ cách. Ngay cả mình xem tánh mạng cũng không để ý. Ở đâu còn sẽ quan tâm loại này cái gọi là thanh danh. Tại điểm này lên, Tôn Tiểu Nhị thấy phi thường thấu triệt. Mà sự thật chứng minh, Tôn Tiểu Nhị làm như vậy phi thường tất yếu mà là phi thường hữu hiệu đấy. Thiên Lang Tiên Quân dù thế nào liệu trước tiên cơ, cũng sẽ không nghĩ tới còn có người tới đánh chính mình cú đánh khó chịu. Mặc dù là thực lực cao siêu, tại đây dạng đột nhiên tập kích dưới, cái kia phản ứng tốc độ cũng là tương đương đáng thương. Có thể nói Thiên Lang Tiên Quân thậm chí còn không có có phản ứng gì, đã bị Tôn Tiểu Nhị một côn này tử trùng trùng điệp điệp cài lên rồi. Đúng rồi, tựu là cài lên rồi. Hơn nữa còn là phi thường rắn chắc. Coi như là rắn chắc khấu trừ đến Thiên Lang Tiên Quân trên thân thể, Tôn Tiểu Nhị còn như là nằm mơ đi em. Dù sao Thiên Lang Tiên Quân tên tuổi to lớn như thế, tại tiên giới tồn tại nhiều năm như vậy, thực lực kia quả thực lại không thể tưởng tượng. Người như vậy, vậy mà thật sự bị chính mình một gậy đánh trúng. Tôn Tiểu Nhị có thể nói kích động đắc thủ đều muốn run lên. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hình dung. Loại thời điểm này, Tôn Tiểu Nhị tay như thế nào cũng không có khả năng chính thức run lên. Mà là một kích thành công về sau, Tôn Tiểu Nhị quyết đoán mà kiên quyết đã phát động ra liên tục công kích. Tôn Tiểu Nhị dù thế nào cuồng vọng, cũng chưa từng có trông cậy vào một chiêu này liền có thể làm cho Thiên Lang Tiên Quân mất đi tánh mạng hoặc là sức chiến đấu đây. Chỉ có thừa dịp Thiên Lang Tiên Quân chưa có trở về qua vị ra, trước ở Thiên Lang Tiên Quân phản kích phát động trước khi, tiếp tục không ngừng mà cho Thiên Lang Tiên Quân bảo trì đầy đủ áp lực, Tôn Tiểu Nhị tại đây mới có một đường sinh cơ. Nói cách khác, như vậy chính diện liều mạng Thiên Lang Tiên Quân, coi như là dùng chân suy nghĩ một chút cũng biết kết quả sẽ là không tốt lắm đấy. Đáng tiếc Tôn Tiểu Nhị hay là xem thấp Thiên Lang Tiên Quân thực lực. Thằng này thành danh nhiều năm. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn bởi vì trở tay không kịp không có rảnh tay phản kích. Lại cũng không có nghĩa là tình hình như vậy hội tiếp tục kéo dài. Dùng thực lực của người này. Đừng nói là Tôn Tiểu Nhị như vậy đả kích. Tự là mạnh mẽ hơn nữa một ít. Cũng không có khả năng lấy được cái gì dừng xào thấy bóng hiệu quả. Như vậy rắn chắc thô gậy gộc. Cứ như vậy giam ở Thiên Lang Tiên Quân trên người. Căn bản không có trong dữ liệu đứt gân gãy xương các loại sự tình xuất hiện. Coi như là Tôn Tiểu Nhị liên tiếp công kích. Hơn nữa còn là đã trúng mục tiêu đồng dạng địa phương. Cũng không thể tạo thành như vậy bất cứ thương tổn gì kết quả. Có thể nói Tôn Tiểu Nhị chỉ là hoàn thành công kích động tác. Nhưng không có đạt tới muốn hiệu quả. Đương nhiên. Cũng không phải một điểm hiệu quả đều không có. Ít nhất sâu sắc kéo dài khai mở sói tiên quân chính thức phát động thời gian. Chưa từng có từng chịu đựng khủng bố như vậy công kích Thiên Lang Tiên Quân. Tuy nhiên bởi vì thực lực vô cùng cường đại. Tại trên thân thể mặt không có đã bị cái gì thương thế. Thế nhưng mà tại trên tâm lý. Nhưng lại không thể phòng ngừa đụng phải đả kích. Vì vậy coi như là có ngân nhiều thời giờ. Có rất nhiều cơ hội. Cho Tôn Tiểu Nhị tại đây đến nỗi liều mạng mà công kích. Thế nhưng mà Thiên Lang Tiên Quân cũng không hề lựa chọn đi làm như vậy. Hoàn toàn trái lại. Thiên Lang Tiên Quân chẳng những là không có công kích Tôn Tiểu Nhị. Hơn nữa còn là dùng tận khả năng tốc độ nhanh. Cùng Tôn Tiểu Nhị làm lấy mố trình độ thoát ly. Coi như là Tôn Tiểu Nhị muốn theo đuổi không bỏ. Liều tính mạng tiếp tục công kích cũng không có khả năng rồi. Bởi vì Thiên Lang Tiên Quân tốc độ quá là nhanh. Chẳng khác gì là một ý niệm. Thiên Lang Tiên Quân chỉ là tỉnh ngộ lại chính mình đụng phải đánh lén về sau. Lợi dụng cách loại này tốc độ kinh người cùng Tôn Tiểu Nhị tiến hành thoát ly. Nếu như nói lúc trước Tôn Tiểu Nhị chạy trốn thời điểm. Thằng này cũng có thể phát huy ra như vậy tốc độ kinh người. Hiện tại Tôn Tiểu Nhị phải hay là không còn sống. Chỉ sợ là cái thật lớn dấu chấm hỏi. Đây, đối mặt tình hình như vậy, Tôn Tiểu Nhị nhất định là chấn động. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại không phải không thừa nhận Thiên Lang Tiên Quân thực lực kinh người. Cho dù là tại chính mình như vậy đánh lén dưới, cũng có thể lấy được lông tơ vô thương kết quả. Chỉ bằng lấy một chút như vậy, liền đủ để chứng minh Thiên Lang Tiên Quân cũng không phải là hư danh nói chơi. Tốt ngươi cái Tôn Tiểu Nhị. Cũng dám đánh lén nhà của ngươi tiên quân. Xem ra ngươi là không muốn sống chăng a? Như vậy vậy thì không khách khí. Thiên Lang Tiên Quân nghe răng cười liên tục. Đối với Tôn Tiểu Nhị công kích. Hiển nhiên cũng hay là cảm giác được từng đợt nghĩ mà sợ đấy. Mặc dù không có chính thức bị thương tổn. Nhưng Tôn Tiểu Nhị như vậy liên tục không ngừng công kích. Cho Thiên Lang Tiên Quân nơi nào còn là đã tạo thành tương đương làm phức tạp. Kỳ thật thì ra là chênh lệch một chút như vậy. Thiên Lang Tiên Quân phòng ngự liền rốt cuộc ngăn cản không nổi. Có thể tưởng tượng. Tại ở trong đó. Thiên Lang Tiên Quân là đã nhận lấy lớn cỡ nào kinh hãi. Một khi ổn qua cảm xúc. Một lần nữa khôi phục chấn định về sau. Thiên Lang Tiên Quân hận không thể đem trước mắt Tôn Tiểu Nhị trực tiếp nuốt sống vào. Hiện tại tuy nhiên còn miễn cưỡng nói ra một câu nói như vậy. Thế nhưng mà Thiên Lang Tiên Quân lại gấp không thể chờ đã phát động ra mạnh nhất công kích. Tương đương với không có bất kỳ báo hiệu. Thiên Lang Tiên Quân trong tay đột nhiên là hơn ra một cái sáng long lanh gậy gộc. Thậm chí Thiên Lang Tiên Quân thanh âm còn trên không trung quanh quẩn. Thằng này công kích liền dùng tốc độ nhanh nhất phát động đi ra. Cho dù là Tôn Tiểu Nhị trong lòng có đầy đủ phòng bị. Vẫn đang không có dự liệu được Thiên Lang Tiên Quân phản kích sẽ đến được nhanh như vậy mạnh như vậy. Từng đạo khiếp người kim quang. Cứ như vậy theo Thiên Lang Tiên Quân cây gậy trong tay phát lan ra. Thiên Lang Tiên Quân tại đó nghiến răng nghiến lợi đồng thời. Liền điều động chính mình chân nguyên lực mạnh mẽ lượng. Tại tiên giới tu luyện nhiều năm Thiên Lang Tiên Quân. Hiện tại hiển nhiên là đến một cách đột phá cửa ải. Cách này vừa khởi động. Phủ cận thiên tượng đều có chút đi theo dị thường lên. Đông nhịp đụn mây. Cứ như vậy hướng lấy bọn hắn chiến đấu trên không tụ tập. Mà Thiên Lang Tiên Quân đối với Tôn Tiểu Nhị công kích. cũng là chân chính bắt đầu phát động. Tương tự là Thiên Lang Côn Pháp. Thế nhưng mà tại Thiên Lang Tiên Quân cái này người sáng lập trong tay sử dụng đến hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy khắp bầu trời đều có côn ảnh không nói. Còn theo thời gian trôi qua, những này côn ảnh một người tiếp một người hóa thành đầu sói. Đây cũng không phải là đơn giản ảo giác. Còn chân chính đem côn ảnh ở thời điểm này chuyển hóa thành đầu sói bộ dáng. Mỗi một cái đầu sói đều là rõ ràng như vậy. Thượng diện răng nanh đều là rõ ràng có thể thấy được. Lói lạnh lùng hàn quang. Cho dù là bị cái này răng nanh phanh truy cập tử. Đều là da chóc thịt bong kết quả. Có thể thấy được Thiên Lang này tiên quân côn pháp tạo nghệ. Đạt đến hạng gì trình độ. Thì ra là Tôn Tiểu Nhị. Tại côn pháp thượng diện tạo nghệ cũng không kém. Còn đối với Thiên Lang tiên quân điên cuồng phản kích. Tôn Tiểu Nhị cắn hàm răng. Kiên trì cũng cùng Thiên Lang tiên quân chống lại. Tuy nhiên tại Thiên Lang côn pháp tạo nghệ thượng diện không bằng cách này Thiên Lang tiên quân. Thế nhưng mà Tôn Tiểu Nhị là tự nhiên mình độc đáo địa phương. Cái kia chính là nhìn trời sói tiên quân cải tiến. Sử được bản thân mình thiên cầu côn pháp đạt đến một loại có thể khắc chế đối phương trình độ. Cách này tự nhiên cũng là Thiên Lang tiên quân cho tới bây giờ đều không ngờ rằng đấy. Có thể vụng trộm học được chính mình Thiên Lang côn pháp. Đã là một cái dị số bên trong dị số. Giống như bây giờ vậy mà có thể cải tiến ra một loại mới đích côn pháp đi ra. Liền hoàn toàn chính là vượt quá Thiên Lang tiên quân ngoài ý liệu. Đối với côn pháp quen thuộc Thiên Lang tiên quân. Thoáng cái cảm thấy Tôn Tiểu Nhị trong tay côn pháp bất thường chỗ. Bó tay bó chân. Nhưng lại không phải bình thường bó tay bó chân. Thiên Lang tiên quân trong cảm giác. Chính là như vậy một cái cổ quái. Khi Thiên Lang tiên quân trong tay côn pháp thúc giục đến như vậy hơn đầu sói xuất hiện thời điểm. Vậy mà sẽ có như vậy một loại cảm giác. Không thể không nói Thiên Lang tiên quân đối với mình côn pháp muốn sinh ra tương đương hoài nghi. Một phương diện khác chuyện này chỉ có thể đủ nói rõ bất luận và công lực thâm hậu lời mà nói. Thiên Lang tiên quân tại côn pháp thượng diện còn hơn Tôn Tiểu Nhị khả năng đắc phi thường nhỏ. Sở dĩ đến bây giờ Thiên Lang tiên quân không có chịu đến bất cứ cái gì tổn thương. Trái lại cường hành đè nặng Tôn Tiểu Nhị một đầu. Cái này thuần túy là công lực thượng diện chênh lệch quá lớn. Nếu không còn không biết là kiểu gì một loại tràng diện đây. Càng là có như vậy nhận thức. Thiên Lang tiên quân hủy diệt Tôn Tiểu Nhị quyết tâm lại càng lớn. Dù sao lại để cho Tôn Tiểu Nhị như vậy tiếp tục phát triển. Tương lai ở đâu còn có Thiên Lang tiên quân hay hoặc là Thiên Lang phái dừng chân có chỗ đứng để sinh sống địa phương. Chứng kiến ở trong đó nguy hiểm Thiên Lang tiên quân. Đột nhiên đem mình côn pháp vừa thu lại. Lại một lần nữa cải biến con đường. Thì ra là ở thời điểm này. Giống như ngân kiếm chỗ đó dùng dốc sức liều mạng phương thức. Rốt cuộc chạy tới song phương đại chiến địa phương. Chứng kiến Tôn Tiểu Nhị bị Thiên Lang tiên quân dùng một loại cổ quái phương thức nhốt ở bên trong. Giống như ngân kiếm triệt để bạo phát. Chương 2. Hình người pháp bảo. Thiên Lang tiên quân đúng lúc này. Mới vừa vặn đem mình năm gần đây dốc lòng tu luyện ra một bộ côn pháp biểu hiện ra. Đây chính là Thiên Lang tiên quân phát huy hắn công lực thâm hậu tới cực điểm cùng chủng côn pháp. Tên là bàn tơ tí ti côn pháp một loại cực kỳ ác độc côn pháp. Có thể nói ngoại trừ Thiên Lang tiên quân như vậy công lực thâm hậu ra hỏa. Người khác tựu là đã biết bộ này côn pháp cũng không có cách nào sử dụng. Nguyên lai bộ này côn pháp này đây sử dụng người bản thân cường đại công lực làm cơ sở. Lợi dụng côn pháp tại bản trên thân người đột phá. Đạt tới một loại có thể đem côn pháp quý tích đều liên hệ tới. Do đó sinh ra một loại đặc thù trói buộc lực lượng. Tiến tới giải quyết đối thủ một loại đáng sợ côn pháp. Loại này côn pháp phía trước bộ phận. Đúng là dùng vây khốn địch nhân làm chủ. Thiên Lang tiên quân nếu là côn pháp người sáng lập. Có thể tưởng tượng. Thằng này tại côn pháp sắc bén trình độ bên trên đạt đến một cái cao độ đến mức nào. Cho dù là Tôn Tiểu Nhị đã có đầy đủ tâm lý say dứt bị. Hay là vì làm Thiên Lang tiên quân đột nhiên biến chiêu mà cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cái này không chỉ là một loại cảm giác, mà là một loại sự thật. chỉ thấy Thiên Lang Tiên Quân cây gậy trong tay. Như là lưu tinh xẹt qua bầu trời cái kia dạng sinh ra chói mắt hào quang. Cho dù là Tôn Tiểu Nhị lần nữa đem thiên cầu côn pháp tinh diệu chỗ phát huy, cũng không thể ngăn cản cho dù là một lần Thiên Lang Tiên Quân cây gậy trong tay vận động quý tích. Tôn Tiểu Nhị chỉ có thể có chút tuyệt vọng nhìn từng đạo bạch quang xẹt qua bầu trời. Đan vào trở thành một cái đáng sợ lưới lớn tử. Đúng là cái này trương đáng sợ lưới lớn tử. Lại để cho Tôn Tiểu Nhị xa vào đến khốn cảnh trong đó. Nếu như không phải từng nhìn thấy, lại là tự mình nhận thức, Tôn Tiểu Nhị như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí có người có thể đem côn pháp tu luyện tới loại trình độ này. Đây cũng không phải là một loại đơn giản côn pháp rồi, mà là một loại dùng gậy gộc thúc dục đi ra cấm chế pháp môn. Tuy nhiên hiện tại Tôn Tiểu Nhị còn không biết vận dụng loại này đáng sợ côn pháp cần công lực là cỡ nào khổng lồ. Nhưng chỉ nhìn cuối cùng này hiệu quả đến xem, đây hẳn là côn pháp một loại góp lại cảnh tượng. Là một cái yêu thầm côn pháp người. Nếu như tại trước khi chết có thể kiến thức đến những này, ngược lại cũng không tính là không công chết hết. Không nên trách Tôn Tiểu Nhị dễ dàng như vậy buông tha cho tiếp tục liều mệnh một trận chiến. Thậm chí là phải cho dư phải cho Thiên Lang Tiên Quân tương đương trình độ tổn thương nghĩ cách. Thật sự là song phương chênh lệch có chút vô cùng rõ ràng. Trước khi công lực thượng diện chênh lệch cũng không nhắc lại. Thế nhưng mà tại côn pháp thượng diện, Thiên Lang Tiên Quân còn giữ một chiêu như vậy đòn sát thủ. Tôn Tiểu Nhị liền như thế nào cũng không có dự liệu được rồi. Vừa mới hơi mất tập trung, tăng thêm trên thực lực chênh lệch, khiến cho Tôn Tiểu Nhị bị Thiên Lang Tiên Quân bàn tơ tí ti côn pháp đánh lén đắc thủ. Một tầng lại một tầng bạch quang đem Tôn Tiểu Nhị bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Coi như là Tôn Tiểu Nhị có lại cao hơn bản lĩnh, cũng không có khả năng xông ra. Nổi bật nặng như vậy vây, có lẽ tử vong đối với Tôn Tiểu Nhị mà nói thật đúng là một cái không sai kết cục đây. Ha ha! Tôn Tiểu Nhị, ngươi cũng có hôm nay. Xem ngươi hiện tại cái này đáng thương bộ dáng, lúc trước hung hăng càn quấy chạy đi đâu rồi? Không phải cùng với bản tiên quân tính sổ sao? Mau tới đây tính toán à! Thiên Lang Tiên Quân cười đắc ý thanh âm. Cứ như vậy ở Tôn Tiểu Nhị bên tai lần trước tiếng nổ, dùng Thiên Lang Tiên Quân thực lực, quả thật có tư cách như vậy cười nhạo Tôn Tiểu Nhị. Ai bảo hiện tại Tôn Tiểu Nhị liền là đang ở hạ phong, bị Thiên Lang Tiên Quân khống chế được gắt gao đây này. Trách không được cái này yêu hỏa làm càn như vậy. Phảng phất Tôn Tiểu Nhị thật sự nhất định phải chết đồng dạng. Đối với Thiên Lang Tiên Quân cuồng vọng như vậy, Tôn Tiểu Nhị không có chuyện gì để nói đấy. Cũng sẽ không nghĩ tới lãng phí miệng lưới đi tranh giành phân biệt cái gì. Tôn Tiểu Nhị hiện tại muốn làm đấy, tự là nhìn xem có thể hay không tại Thiên Lang Tiên Quân hoàn toàn hủy diệt chính mình trước khi, cho Thiên Lang Tiên Quân cũng tạo thành nhất định được tổn thương. Như vậy Tôn Tiểu Nhị mới không phải như vậy uất ức chết đi đây. Bất quá giống như Tôn Tiểu Nhị phiền não cũng không đến bao lâu. Muốn lấy thân ra tánh mạng liều mạng Thiên Lang Tiên Quân nghĩ cách, cũng không thể dễ dàng như thế thực hiện. Giống như ngân kiếm tại loại quan trọng này trước mắt chạy tới nơi này, tự nhiên là không thể nào nhìn xem. Chẳng khác gì là liền nói một tiếng đều không có. Giống như ngân kiếm liền hướng về phía không hề phòng bị Thiên Lang Tiên Quân đã phát động ra công kích. Giống như ngân kiếm tại côn pháp thượng diện tạo nghệ, có lẽ so Tôn Tiểu Nhị muốn kém một chút. Thế nhưng mà tại trên thực lực, tuyệt đối là vượt ra khỏi Tôn Tiểu Nhị. Cái này tại giống như ngân kiếm rốt cuộc tu luyện ra khí linh về sau, đã nhận được tương đương trình độ thể hiện. Cái này máy động nhưng công kích tới, coi như là Thiên Lang Tiên Quân cũng cảm nhận được rõ ràng uy hiếp. Không kịp lại đối với Tôn Tiểu Nhị làm tiến thêm một bước vũ nhục, thậm chí cũng không kịp cho nhốt ở bên trong Tôn Tiểu Nhị dùng chính thức một kích chí mạng. Thiên Lang Tiên Quân dùng chính mình tốc độ nhanh nhất quay người tới. Hay nói giỡn, tại tánh mạng của mình đã bị nghiêm trọng uy hiếp thời điểm, Thiên Lang Tiên Quân hết thảy dùng an toàn của mình làm trọng. Về phần Tôn Tiểu Nhị, Thiên Lang Tiên Quân cũng đã có thể sử dụng bàn so côn pháp vây khốn một lần. liền có lòng tin lại dùng bàn tơ tí ti côn pháp vây khốn lần thứ hai. Đó cũng không phải nói thiên lang tiên quân lung tung lạc quan, mà là một loại tồn tại ở sự thực nơi đây. Thiên lang tiên quân có đầy đủ vốn liếng sinh ra cảm giác như vậy. Mà thiên lang tiên quân tánh mạng của mình, tự nhiên so những vật này trọng yếu nhiều lắm. Giống như ngân kiếm coi như là lại như thế nào tâm cao khí ngạo, cũng không khỏi không vì làm thiên lang tiên quân nhanh chóng như vậy né tránh động tác tiếng quát màu. Tại giống như ngân kiếm nguyên lai lường trước trong đó, chính mình chuyện xảy ra quá đột nhiên một kích, lại là nhằm vào lấy không hề phòng bị thiên lang tiên quân. Như thế nào đều có nhất định thành quả. Ai muốn vẫn bị thiên lang tiên quân mau né nữa nha. Bất quá giống như ngân kiếm cũng không phải cái loại này gửi hy vọng ở một lần công kích người. Vốn chính là vì cứu viện tôn tiểu nhị mà đột nhiên công kích. Hiện tại mặc dù không có xúc phạm tới thiên lang tiên quân, có thể ít nhất là đem tôn tiểu nhị cho giải cứu ra. Kết quả như vậy đã để giống như ngân kiếm tương đương thỏa mãn. Kế tiếp giống như ngân kiếm liền tiếp tục bảo trì nhìn trời sói tiên quân tìm kích lúc. Không thể lại để cho thiên lang tiên quân thở gấp qua cơn tức này. Giống như ngân kiếm trong nội tâm, cùng lúc trước tôn tiểu nhị nghĩ cách cũng không hề hai dạng. Dù sao cũng là đối mặt thiên lang tiên quân như vậy thành danh nhiều năm gia hỏa. Cho dù là giống như ngân kiếm cũng không khỏi không đánh tới hoàn toàn tinh thần. Phát hiện ra ngoại trừ ngăn cản đối phương phát lực bên ngoài, giống như ngân kiếm cũng tìm không thấy những thứ khác biện pháp tốt đến giải quyết vấn đề. Muốn thoáng cách đem thiên lang tiên quân cứ như vậy tiêu diệt ở chỗ này, hiển nhiên là không quá sự thật đấy. Cùng lớn như vậy cao thủ đại tông sư tỉ thí chiến đấu, không có cái một hai ngày đừng nghĩ phân ra cái gì cao thấp cao thấp. Cái này còn phải là tại giống như ngân kiếm có đủ thực lực kiên trì lâu như vậy dưới tình huống. Bằng không đợi đãi giống như ngân kiếm chỉ có bại vong một đường đây. Bất kể như thế nào, giống như ngân kiếm đối với mình hoàn toàn đuổi tới. Rốt cuộc cứu được tôn tiểu nhị, còn là cao hứng phi thường đấy. Chính là cao hứng như vậy tâm tình, lại để cho giống như ngân kiếm cũng không quá phận buồn rầu kế tiếp phải làm gì. Dù sao phải làm đấy, giống như ngân kiếm đã làm. Chuyện kế tiếp rồi nói sau. Đúng là loại nhẹ nhàng này tâm tình, lại để cho giống như ngân kiếm phát huy không phải bình thường thực lực. Cái này tại trước kia, tuyệt đối là khiến người ta tưởng tượng không đi ra đấy. Giống như ngân trong các kiếm thủ thô gậy gộc, giống như là đã trở thành giống như ngân kiếm thân thể một bộ phận. Sử dụng là linh hoạt như vậy. Thế cho nên thiên lang tiên quân đều có một loại ảo giác. Chính mình tại côn pháp thượng diện thành tựu, vậy mà không bằng trước mắt cái này người trẻ tuổi tiên nhân rồi đây. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ một loại cảm giác. Nếu nói là thiên lang tiên quân thực lực không bằng giống như ngân kiếm, đây tuyệt đối là biểu hiện giả dối. Thiên lang tiên quân thì ra là bị giống như ngân kiếm cái này một trận đột nhiên đả kích cho khiến cho so sánh bị động. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có suy nghĩ cẩn thận. Chính mình tại sao có thể như vậy vừa lui nữa. Không có chút nào năng lực phản kích mà thôi. Chính thức các loại. Đợi thiên lang tiên quân tỉnh táo lại. Hoặc là giống như ngân kiếm tại đây binh lực không kế. Như vậy phát sinh ở tôn tiểu nhị trên người sự tình. Chỉ sợ hay là muốn phát sinh ở giống như ngân trên thân kiếm đấy. Chính là rõ ràng như vậy nhận thức. Khiến cho giống như ngân kiếm liều lĩnh công kích tiếp tục công kích. Cho dù là giống như ngân kiếm cả đời này hay là đầu một hồi như vậy ra sức công kích. Cũng không khỏi không như vậy tiếp tục bảo trì tương đương độ mạnh yếu. Thiên lang tiên quân đương nhiên sẽ không ngờ tới giống như ngân kiếm sẽ có cứng rắn như vậy tâm tính. Cho dù là trước khi xem qua giống như ngân kiếm nhiều lần tình huống chiến đấu. Thiên lang tiên quân cũng chỉ là cảm thấy giống như ngân kiếm có chút thần bí đến lợi hại. Cũng không hề cảm thấy giống như ngân kiếm thực lực của bản thân có thể đạt tới tình trạng như vậy. Có thể tại giống như ngân kiếm không nhưng xuất hiện ở đây về sau. Phảng phất hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên, thiên lang tiên quân rất tất yếu suy tư thoáng một phát. Chính mình thiên lang phái môn người đệ tử nhiều như vậy. vì cái gì liền một cái giống như ngân kiếm cũng không có vây khốn. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của mình. Nếu không phải tinh tường nhận thức đến hiện tại giống như ngân kiếm cùng với trước khi giống như ngân kiếm là một người, Thiên Lang tiên quân đều muốn hoài nghi đối phương là không phải có một cách huyên để sinh đôi đây. Hiện tại giống như ngân kiếm như vậy vui vẻ xuất hiện ở đây, chỉ có thể bảo ngày mai sói phái một chúng đệ tử môn nhân xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Xấu nhất kết quả, những người kia bị giống như ngân kiếm toàn bộ giải quyết ngược lại là rất không có khả năng xuất hiện. Thế nhưng mà trừ đó ra, bất luận một loại nào khả năng cũng là như thế này lại để cho Thiên Lang tiên quân mọi cách tư vị xông lên đầu. Không biết làm sao tới phát tiết trong nội tâm khó chịu. Cảnh này khiến Thiên Lang tiên quân tại giống như ngân kiếm công kích dưới, càng thêm lộ ra khó có thể ngăn cản. Phân tâm vốn chính là chiến đấu đại hối kỵ. Như Thiên Lang tiên quân như vậy thất thần đi tới giống như ngân kiếm liên tục công kích không ngừng mà oanh tới, cũng không có cái gì đại phản ứng. Cái kia tự nhiên kết quả cũng không khá hơn chút nào đấy. Bất quá điều này hiển nhiên không phải cho tới nay kết quả. Thiên Lang tiên quân bản thân thực lực cường đại, tại lần này lần nữa đã nhận được nghiệm chứng. Cho dù là giống như ngân kiếm dùng hết toàn bộ lực lượng ở chỗ này công kích, cũng vẫn là không có chính thức mở ra cuộc diện. Ít nhất trước mắt thoạt nhìn, Thiên Lang tiên quân ngoại trừ chật vật một ít, không tiếp tục cái khác cái gì trở ngại. Kết quả như vậy, tự nhiên không phải giống như ngân kiếm suy nghĩ muốn đấy. Ở thời điểm này, giống như ngân kiếm cũng chỉ có đem mình cuối cùng thủ đoạn sử dụng đến. Khí linh không thể nghi ngờ là hiện tại giống như ngân kiếm chỗ dựa lớn nhất, mà coi chính mình là làm pháp bảo đến sử dụng. Dùng chính mình khống chế chính mình loại phương thức này, càng là chịu tải chuyện như vậy tốt nhất điều kiện. Đem trong tay thô gậy gộc, bằng nhanh nhất phương thức thu vào. Giống như ngân kiếm cả người bỗng nhiên phiêu lên, chói mắt hào quang, theo giống như ngân kiếm trong thân thể lao ra. Mà khí linh tác dụng cũng làm cho giống như ngân kiếm phát huy cực hạn, khiến cho giống như ngân kiếm cả người đều là hướng lấy Thiên Lang tiên quân nhanh chóng hướng về đến. Chương 3. Thắng thảm một hồi. Như là một chiêu như vậy, đối với Thiên Lang tiên quân còn không có cái gì rõ ràng hiệu quả. Giống như ngân kiếm một viên dốc sức liều mạng một trận chiến tâm, cũng chỉ có tạm thời buông xuống. Này bằng với là giống như ngân kiếm trước mắt nắm giữ vốn có lớn nhất lực sát thương một chiêu. Xem như giống như ngân kiếm hy vọng cuối cùng cũng không tính quá mức. Đương nhiên, nhất định phải nói rõ chính là giống như ngân kiếm còn có quang minh thánh kiếm lợi hại như vậy bảo bối. Nhưng loại này đến từ chính thiên đường đồ vật, đối với tiên giới tiên nhân đến cùng có bao nhiêu lực sát thương, còn không có được nguyên vẹn luận chứng. Bởi vậy giống như ngân kiếm không thể đem hy vọng ký thác vào phía trên kia. Trái lại chỉ có giống như ngân kiếm thực lực bản thân mới là nhất tin cậy đấy. Loại này coi chính mình là làm pháp bảo lai sứ phương thức, trước kia giống như ngân kiếm cũng chỉ là chủng dùng loại phương thức này sinh ra tốc độ đến phi hành mà thôi. Chính thức dùng đến đả kích có thể nói ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có. Nhưng hiện tại như vậy dùng một là bị bức phải đã không có biện pháp. Hai đây này cũng là khí linh xuất hiện, khiến cho giống như ngân kiếm phương thức như vậy đã có đột phá mới. Như vậy chói mắt hào quang, tại giống như ngân kiếm tu luyện ra khí linh trước khi, tuyệt đối là không thể nào xuất hiện đấy. Giống như ngân kiếm mình bây giờ giống như là một cái chính thức cực lớn hình người pháp bảo, đem hắn thực lực của bản thân phát huy ra tuyệt đại bộ phận. Cho dù là Thiên Lang tiên quân người như vậy, cũng không khỏi không vì làm giống như ngân kiếm thực lực mà cảm thán vạn phần. Đáng tiếc chính là, Thiên Lang tiên quân cũng không có quá nhiều cảm thán thời gian. Giống như ngân kiếm bộc phát là như thế này đột nhiên, lại là này dạng chưa từng có cường đại. Cho dù là Thiên Lang tiên quân như vậy thực lực người, cũng không có khả năng giống như nữa trước khi đồng dạng tùy tiện né tránh. Tựa hồ ngoại trừ đón đỡ một đường, Thiên Lang tiên quân không có bất kỳ cách khác khả năng. Đây đối với Thiên Lang tiên quân mà nói, là một kiện phi thường bất đắc dĩ sự tình. Nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo Thiên Lang tiên quân tự là gặp giống như ngân không đâu rồi. Lần nữa né tránh. Đã nghiêm trọng bầm tím Thiên Lang tiên quân bản thân cường đại tin tưởng. Nếu như bất hòa. Không cùng giống như ngân kiếm cứng đối cứng đến một hồi. Có lẽ phía dưới chiến đấu. Thiên Lang tiên quân thừa dịp khả năng nắm giữ không được chủ động đây. Cho nên vốn ý định tận khả năng né tránh Thiên Lang tiên quân. Tại trong nháy mắt cải biến thái độ của mình. Vốn chỉ là nghĩ đến có thể né tránh liền né tránh nghĩ cách. Trong nháy mắt này cải biến tới về sau. Thiên Lang tiên quân phát ra rung trời tiếng giống giận dữ âm. Không biết là cố ý hay là vô tình ý. Thiên Lang tiên quân vậy mà cũng bỏ qua chính mình gậy gộc. Cùng giống như ngân kiếm không sai biệt lắm. Thiên Lang tiên quân cũng là đem thân thể của mình trở thành vũ khí. Đối với giống như ngân kiếm loại siêu cường này công kích. Thiên Lang tiên quân mặc dù là đã có nhất định được chuẩn bị thời gian. Thế nhưng mà vẫn đang không để cho hắn nhận thức vì làm thực lực của mình còn không đấu lại giống như ngân kiếm. Vì vậy Thiên Lang tiên quân áp dụng mãnh liệt nhất đánh trả phương thức. Quyết định lấy cứng trọi cứng. Một cỗ chói mắt ánh sáng màu xanh. Cùng giống như ngân kiếm chỗ đó xa xa tương đối. Mà Thiên Lang tiên quân thân thể. Đột nhiên biến mất trên không trung. Chuyển hóa thành một cái cực lớn sói hoang. Đây cũng không phải là một loại ảo ảnh. Mà là trên thực tế tồn tại. Thiên Lang tiên quân thân thể. Chính là như vậy cổ quái chuyển biến tới. Phảng phất cái này cực lớn sói hoang. Khoảng chừng cao 3 trượng ra hỏa. Mới là Thiên Lang tiên quân chính thức bản thể. Khi này cái cực lớn sói hoang xuất hiện về sau. Đến từ hồng hoang bình thường cổ xưa khí tức. Lập tức liền tràn ngập chủ yếu chiến đấu nơi. Cho dù là giống như ngân kiếm cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Cũng rõ ràng nhất nhận lấy ảnh hưởng. Vọt tới trước thế tử bị hơi chút ngăn chặn thoáng một phát. Tuy nhiên giống như ngân kiếm rất nhanh sẽ điều chỉnh tới. Coi như là Thiên Lang tiên quân chỗ đó xuất hiện như vậy kỳ quái biến hóa. Vẫn là bảo trì chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút ảnh hưởng. Mà Thiên Lang tiên quân hiển nhiên là đầy đủ nghĩ tới điểm này. Cực lớn đầu sói phát ra làm cho người hàm răng mỏi nhừ. Cay mũi tiếng cười đạp trên đáng sợ đi nhanh tử, hướng phía giống như ngân kiếm tại đây đón đầu đuổi tới. Ba quá nhiều cực lớn sói hoang chạy trốn lúc là một cái thế nào cảnh tượng. Chỉ cần ngẫm lại có thể biết rõ trong đó đáng sợ. Mà giống như ngân kiếm gặp phải đúng là một cái khủng bố như vậy ra hỏa. Hơn nữa giống như ngân kiếm vẫn không thể đủ lui về phía sau. Bởi vì hiện tại đúng lúc này. Giống như ngân kiếm chỉ có về phía trước lại về phía trước. Cùng Thiên Lang tiên quân không cái cá chết lưới rách thức va chạm nhau. Nhất định cứng như vậy phanh cứng sắn ngạnh một hồi. Cái kia thì tới đi. Giống như ngân kiếm tại trong lòng của mình âm thầm nhắc tới. Phải nói giống như ngân kiếm đối với trường hợp như vậy hay là sớm đã có đoán trước. Cái kia khí tông độc môn tâm pháp. Sớm bị giống như ngân kiếm thúc giục đến cực hạn. Lúc này đây. Nói xem như chịu chút ít tổn thương. Giống như ngân kiếm cũng muốn hảo hảo lợi dụng va chạm lúc sinh ra công lực gia tăng cực lớn hiệu quả. Oanh một tiếng vang thật lớn. Giống như ngân kiếm trong lỗ tai cũng chỉ có như vậy một tiếng. Ngoài ra. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là biến thành màu xám. Toàn bộ đã mất đi thanh âm đồng dạng. Cái thế giới này là như thế này thanh tĩnh. Thanh tĩnh đến giống như ngân kiếm cũng có thể nghe được chính mình cái kia yếu ớt được ít có thể phát giác được tiếng tim đập. Cái này tại trước kia. Tuyệt đối là chưa bao giờ gặp sự tình đây. Ngay sau đó xuất hiện đấy. Tựu là cực lớn tiếng oanh minh âm. Cái này vốn nên là tại trước tiên xuất hiện phản ứng. Đột nhiên biến thành một chủng loại giống như di chứng phản ứng. Khiến cho giống như ngân kiếm chỉ cảm giác được ở trong đầu của mình khắp nơi đều là nổ vang một mảnh. Mà bốn phía loạn bốc lên sao kim. Càng làm cho giống như ngân kiếm tình huống xấu càng thêm xấu. Trừ có hay không máu tươi dũng mãnh tiến ra bên ngoài. Cực lớn lực va đập lượng lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy cực độ không thích ứng. cho dù là trong thân thể làm theo dâng lên từng cơn dòng nước ấm, biểu thị công lực lại có tương đương trình độ đề cao, cũng không có lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy dễ chịu bao nhiêu. Cả người đều có một loại bài sơn đảo hải cảm giác tại trong bụng lăn mình. Quay cuồng, hoàn toàn là dựa vào một lượng sự dẻo dai, giống như ngân kiếm ở chỗ này cắn hàm răng kiên trì. Không kiên trì nổi cũng muốn kiên trì. Huống chi giống như ngân kiếm còn chưa tới tình trạng như vậy. Cho nên giống như ngân kiếm đối với tại trên thân thể mình phản ứng, trên căn bản là áp dụng bỏ qua thái độ, chỉ tiếp tục bảo trì về phía trước, lại về phía trước bốc đồng, lấy phía trước cực lớn lực cản, tiếp tục tiến lên, đồng thời cũng đem những cái kia thật vất vả gia tăng công lực thiết thực chuyển hóa tới. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm có đầy đủ tác dụng chậm có thể tham dự về sau công kích. Nói cách khác, bằng vào lấy một lần trùng kích muốn đem thiên lang tiên quân phòng ngự đột phá, hiển nhiên là một loại si tâm vọng tưởng. Đối với chuyện như vậy, giống như ngân kiếm làm tốt rồi nhất gian khổ trùng kích chuẩn bị. Sự thực sau đó cũng chứng minh, giống như ngân kiếm như vậy ý định tuyệt đối là rất tất yếu. Thiên lang tiên quân sói hoang hóa thân cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị công kích đến đấy. Thằng này một đường vọt lên đến lên lực lượng cũng làm cho người không thể coi thường. Cho dù là giống như ngân kiếm khoảng cách xa như vậy trùng kích tới, cũng chỉ là khiến cho thiên lang tiên quân hơi chút lui về phía sau một ít. Chính thức muốn cho thiên lang tiên quân trả giá một chút đền bù, phảng phất còn lộ ra có khoảng cách không nhỏ. Thì ra là giống như ngân kiếm liên tục trùng kích, cho thiên lang tiên quân đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Có thể ngăn cản được giống như ngân kiếm một lần trùng kích, cũng không thể đủ đại biểu cho có thể ngăn cản sở hữu tất cả trùng kích. Đặc biệt là đem làm giống như ngân kiếm coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng việc này kỳ thư võng. Căn bản không cần bao nhiêu khoảng cách đi tích xúc trùng kích lực lượng. Cảnh này khiến cuộc diện tại từng chút một sinh ra lấy biến hóa, mà thành là nhất sau một cọng cỏ để lên đến đấy. Đúng là trước đây một mực không có động tác Tôn Tiểu Nhị. Ngay tại giống như ngân kiếm ở chỗ này cùng thiên lang tiên quân quyết đấu sinh tử thời điểm, Tôn Tiểu Nhị cũng không hề vội vã bên trên đến giúp đỡ, mà là sáng suốt áp dụng đang trông xem thế nào cộng thêm cố gắng điều tức, sử được thực lực của mình nhanh hơn khôi phục lại. Chờ đến giống như ngân kiếm tại đây phát ra có quyết định ý nghĩa một kích về sau, Tôn Tiểu Nhị ở bên trong tinh tường cảm nhận được song phương tình thế biến hóa. Biết rõ cái này là phía bên mình cơ hội cuối cùng. Nếu như loại thời điểm này vẫn không thể đủ cho thiên lang tiên quân sùng đầy đủ bị thương, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Tôn Tiểu Nhị làm sao không biết qua đến giúp đỡ đây. Tôn Tiểu Nhị hỗ trợ tuyệt đối là phi thường kịp thời đấy. Cho tới bây giờ loại nguy hiểm này thời điểm, Tôn Tiểu Nhị cũng bất chấp hết thảy. Cái gì bảo trì kỵ sĩ phong độ, cái gì đừng lấy nhiều đánh thiếu chuyện như vậy, đều bị Tôn Tiểu Nhị hết thảy ném ra sau đầu. Chỉ có tiếp tục cố gắng công kích mới là Tôn Tiểu Nhị cần thiết cân nhắc đồ vật. Vì vậy Tôn Tiểu Nhị là tận khả năng thúc giục lực lượng của mình. Mặc dù không có giống như ngân kiếm cùng thiên lang tiên quân điên cuồng như vậy, áp dụng trực tiếp thân thể cứng đối cứng phương thức, có thể Tôn Tiểu Nhị trong tay thô gậy gộc còn thật là tốt biểu đạt Tôn Tiểu Nhị ý nguyện. Thô to như vậy gậy gộc bị Tôn Tiểu Nhị để trong tay về sau, dùng một loại thái sơn áp đỉnh phương thức, hướng phía thiên lang tiên quân hóa thân cực lớn sói hoang sơ bộ đỉnh hung hăng đánh tới. Cái này không giống với trước khi Tôn Tiểu Nhị công kích. Tuyệt đối là Tôn Tiểu Nhị đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở tại đây làm duy nhất một lần công kích. Mà giờ khắc này thiên lang quân cũng bất đồng tại trước kia, có thể chuyên tâm phòng bị Tôn Tiểu Nhị công kích. Thiên lang tiên quân hiện tại chủ yếu lực lượng đều đặt ở sông về trước kích mang hậu ngân kiếm chỗ đó. Đối với đến từ thượng diện uy hiếp, thế nhưng mà cũng không đủ chuẩn bị. Thì ra là thiên lang tiên quân hóa thân cực lớn sói hoang, một thân da lông đầy đủ dày đặc, tuy nhiên bị Tôn Tiểu Nhị rắn chắc đánh trúng vào đỉnh đầu, cũng không hề bị trực tiếp đánh vỡ đầu. Có thể coi là như thế này, áp như vậy hung áp một kích. Hãy để cho Thiên Lang Tiên Quân đã gặp phải trước nay chưa có đả kích. Thiên Lang Tiên Quân trừ bỏ bị đánh được ai nha một tiếng, chạy trối chết bên ngoài, càng là trong đầu sáng người nổi lên vô số ánh sao sáng. Thừa dịp người mệnh, muốn mạng người. Giống như ngân kiếm đang tại tức giận. Thiên Lang này Tiên Quân như thế nào như vậy khó giải quyết. Như thế nào cũng đánh không phá đối phương phòng ngự. Hiện tại xem xét Tôn Tiểu Nhị như vậy tới như vậy kịp thời pháp. Dưới sự hưng phấn, giống như ngân kiếm cũng là phát hung ác tâm. Lần nữa thả ra chói mắt hào quang. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Thiên Lang Tiên Quân liên tục trùng kích. Thiên Lang Tiên Quân cũng là họa vô đơn chí họa đến rồn rập. Được cái này mất cái khác. Một cách không có chú ý. Cứ như vậy bị giống như ngân kiếm trùng kích vừa vặn. Như vậy thân thể khổng lồ. Đơn giản chỉ cần bị giống như ngân kiếm làm ra một cái động lớn. Máu tươi. Khối thịt vụn. Cứ như vậy từ nơi ấy vẩy ra đi ra. Thiên Lang Tiên Quân gần như là một đường kêu thảm. Lui về nhanh chóng thua chạy. Chương 4. Lui lại quyết định. Thật vất vả đã có đột phá giống như ngân kiếm. Đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Ngay tại Thiên Lang Tiên Quân bại lui mà chạy. Giống như ngân kiếm dư thế không suy. Tiếp tục hướng phía Thiên Lang Tiên Quân trùng kích. Vậy thì phải nói Thiên Lang Tiên Quân rối ren bên trong ra cái sai lầm lớn. Vẫn đang không có đem cái kia hơn ba trượng cực lớn sói hoang thân thể cho biến ảo trở về. Giống như ngân kiếm cơ hồ đều không cần tận lực nhắm chúng cái gì. Chỉ là tùy tiện trùng kích đi qua. Liền lại một lần nữa rắn chắc đụng vào Thiên Lang Tiên Quân trên người. Càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương âm. Cứ như vậy theo Thiên Lang Tiên Quân trong miệng phát ra. Vốn là bị lồng ra một cái động lớn. Hiện tại giống như ngân kiếm như vậy đánh tới. Mặt khác một lỗ máu lớn lại một lần nữa xuất hiện. Hai cái lỗ máu đều là nửa xích hứa phạm vi. Từ nơi này bên cạnh có thể chứng kiến bên kia. Có thể tưởng tượng Thiên Lang Tiên Quân chi đã bị nghiêm trọng đến hạng gì tình trạng. Liên tục hai lần bị thương này. Đây là Thiên Lang Tiên Quân trước đó. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt chính giữa chưa từng có trải qua đấy. Cho dù là có được công lực thâm hậu. Cho dù là thực lực bây giờ hay là không thể so với giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị liên hợp lại chênh lịch. Đến lúc này, Thiên Lang Tiên Quân rốt cuộc toàn bộ sụp đổ. Điên cuồng gào thét một tiếng. Thân thể cao lớn như vậy. Mắt nhìn lấy liền co lại rất nhiều. Ngay sau đó, thằng này dứt khoát khôi phục bình thường bộ dáng. Tuy nhiên hai cái to như vậy lỗ máu cũng đi theo co lại rất nhiều. Mà dù sao lỗ máu tựu là lỗ máu, vẫn đang tồn tại đó. Nói rõ lấy Thiên Lang Tiên Quân gặp đả kích là lợi hại đến mức nào. Mà đang ở giống như ngân kiếm bọn hắn cho rằng Thiên Lang Tiên Quân còn có thể liều chết một trận chiến lúc. Thằng này toàn thân lóe ánh sáng màu xanh. Một mảnh ánh sáng màu xanh đại tác về sau. Thiên Lang Tiên Quân thân hình như vậy biến mất tại hai người trong mắt. Chạy thoát thằng này làm sao lại như vậy chạy thoát rồi đâu này. Không phải Thiên Lang phái đứng đầu một phái sao. Làm sao lại không có thừa nhận thất bại dũng khí đâu rồi. Ai ta nói Tiếu lão đại. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Bất kể thế nào tưởng tượng. Giống như ngân kiếm bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thiên Lang này Tiên Quân vậy mà hội là như thế này không đánh mà chạy. Giống như là Tôn Tiểu Nhị hiện tại trong miệng theo như lời đấy. Tuy nhiên đụng phải nhất định được thất bại. Nhưng chân chính kết quả còn là chưa biết đâu rồi. Dưới tình hình như vậy, khai mở sói Tiên Quân liền chạy mất dạng. Thật sự là có nhục đứng đầu một phái thân phận. Bất quá Tôn Tiểu Nhị bực tức lời nói cũng không có nói bao lâu. Bởi vì liền một câu như vậy còn không có hoàn toàn nói xong. Tôn Tiểu Nhị cũng cảm giác được giống như ngân kiếm chỗ đó có chút không đúng. Rõ ràng là cùng mình cùng một chỗ đi phía trước đuổi theo Thiên Lang Tiên Quân đấy. Nhưng lại không biết như thế nào đấy. Giống như ngân kiếm đột nhiên dừng lại thân thể. Một chữ cũng không có nhổ ra. Buồn bực thanh âm bất động. Tôn Tiểu Nhị sốt ruột dưới. Cũng bất chấp cái gì. Trở lại hướng về phía giống như ngân kiếm tại đây cuồng chạy tới. Còn cái gì kia thiên lang tiên quân? Sớm bị Tôn Tiểu Nhị ném đến tận sau đầu. Giờ phút này Tôn Tiểu Nhị trong đầu chỉ có giống như ngân kiếm tại đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì dạng cổ quái sự tình. Kỳ của quai web sách lưới ne con vậy mà sẽ làm cho giống như ngân kiếm liền hành động đều là như thế này gian nan. Thì ra là Tôn Tiểu Nhị chạy hai bước về sau. Lúc này mới rất nhanh đã minh bạch vấn đề chỗ. Vừa mới cho tới nay dựa vào chính mình nhị lực ở chỗ này kiên trì lực lượng. Bởi vì bên ngoài uy hiếp biến mất. Thiên lang tiên quân cứ như vậy bất chiến mà đi. Cũng đồng dạng biến mất được sạch sẽ. Giờ phút này Tôn Tiểu Nhị. Ở đâu còn có dư thừa lực lượng chạy được lên đâu này. Chắc hẳn giống như ngân kiếm trong lúc này lâm tình huống không sai biệt lắm. Đã trải qua một hồi như vậy sự tình quyết sinh tử tồn vong đại chiến trước khi. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà theo nhiều như vậy thiên lang phái đám đệ tử người trong vòng vây lao tới đấy. Ở trong đó tiêu hao rất xa vượt qua Tôn Tiểu Nhị. Coi như là giống như ngân kiếm thực lực của bản thân siêu quần. Cho tới bây giờ cũng là tiêu hao được không sai biệt lắm. Bởi vậy không phải giống như ngân kiếm không muốn nhìn trời sói tiên quân tiến hành truy kích. Thừa dịp hắn bị thương thời khắc gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt hết cái này uy hiếp thật lớn ra hỏa. Mà là giống như ngân kiếm tại đây không có bất kỳ phương pháp xử lý lại tiếp tục tiến lên. Mà giống như bây giờ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng cảm giác được khó khăn. Có thể trong tưởng tượng giống như ngân kiếm tình huống đến nguy hiểm đến mức nào tình trạng. Còn phải nói giống như ngân kiếm thân thể lực phòng ngự cao. Chịu đựng nhiều lần như vậy va chạm về sau. Cũng không để lại cái gì rõ ràng thương thế. Càng nhiều nữa hay là mãnh liệt xông tới về sau không thích ứng cảm giác. Mặt khác bởi vì sử dụng tần suất rất cao. Cường độ quá lớn. Cũng đã tạo thành giống như ngân kiếm không thích hợp. Đặc biệt là đầu một hồi sử dụng khí linh phủ công kích. Giống như ngân kiếm nơi nào còn rất nhiều cần chỗ học tập. Vừa mới bắt đầu ngày mới sói tiên quân vừa trốn. Giống như ngân kiếm vô ý thức muốn nhanh chóng vượt qua đi. Đem thiên lang tiên quân triệt để tiêu diệt ở trước mắt mới yên tâm. Có thể là nào biết đâu rằng có tâm tư này nhưng không có năng lực này. Cho tới nay gia tăng công lực. Đều bị giống như ngân kiếm nhanh chóng tiêu hóa tại trên người của mình. Thế nhưng mà loại này sử dụng khí linh công kích. Lại làm cho này gia tăng công lực dùng càng tốc độ nhanh tiêu hao hết. Chờ đến giống như ngân kiếm phát giác thời điểm. Toàn thân cao thấp đã không hề có một chút điểm khí lực. Sở dĩ còn có thể đứng được ở thân thể. Hoàn toàn là khí tông tâm pháp thần kỳ. Đem làm giống như ngân kiếm lực lượng tiêu hao đến cực hạn lúc. Khí tông tâm pháp có thể tự động tụ tập ở giữa thiên địa nguyên khí. Từng chút một chữa trị mỏi mệt bị không chịu nổi thân thể. Đây vốn là khí tông tâm pháp luyện chế ra pháp bảo đặc điểm. Cho dù là tổn thương về sau, cũng có thể trải qua một thời gian ngắn tự động chữa trị tới. Mà khi giống như ngân kiếm xưa nay chưa từng có đem cái này tâm pháp tu luyện tới trên thân thể của mình mặt về sau. Cái này đặc điểm liền hoàn toàn phát vung tới giống như ngân kiếm trên thân thể. Nói như vậy, giống như ngân kiếm đã bị một ít tổn thương đều có thể tự động khôi phục. Chớ nói chi là hiện tại chỉ là nguyên khí tiêu hao. Có một chút chút thời gian liền không nói chơi rồi. Giống như ngân kiếm cũng là ngây người một hồi lâu. Mới hiểu được thân thể của mình bây giờ còn có thần kỳ như vậy chỗ. Mà coi như là Tôn Tiểu Nhị tiếng gọi ầm ý âm. Đã ở giống như ngân kiếm phát hiện chuyện tốt như vậy về sau bỏ qua. Chờ đến giống như ngân kiếm phục hồi tinh thần lại. Muốn cần hồi đáp Tôn Tiểu Nhị thời điểm. Lại phát hiện Tôn Tiểu Nhị cũng xa vào đến không sai biệt lắm tình trạng trong. Cũng may Tôn Tiểu Nhị mặc dù không có tu luyện qua khí tông tâm pháp. Nhưng bản thân lại mặt khác một loại tu chân pháp quyết. Thằng này đối với như thế nào khôi phục lực lượng của mình. So về giống như ngân kiếm càng có tâm đắc. Chỗ tâm biết mình tình huống không ổn về sau. Tôn Tiểu Nhị cũng là gấp rút khôi phục tốc độ. Cảnh này khiến Tôn Tiểu Nhị tình hình của mình cũng đang dần dần chuyển biến tốt đẹp chính giữa. Hai người tốc độ khôi phục phải nói là phi thường nhanh. Ước chừng là tại một giờ sau. Hai người liền trở nên sinh long hoạt hổ mà bắt đầu. Cái này còn phải nói hai người bọn họ năng lực hồi phục đều là phi thường cao. Hơn nữa đối với tình thế nắm chắc, cũng là phi thường đến vị. Đổi thành đừng liên hệ thế nào với, còn không biết hội kinh hoàng thành trầm yêu dạng ni. Ai nhỉ? Tiếu lão đại, lần này thật là quá hiểm rồi. Hai người chúng ta coi như là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Vừa mới tình hình thế nhưng mà lo lắng chết ta rồi. Nếu như thiên lang phái đám đệ tử người cho dù là có một người tới, hai người chúng ta cũng là hỏng bét nữa à. Rất hiển nhiên, Tôn Tiểu Nhị đối với mình hai người tại loại tình hình này xuống, còn có thể thuận lợi xông qua ra, tuyệt đối là phi thường kinh hỉ đấy. Bình thường không thế nào phóng nhiều người, hiện tại cũng là trở nên có chút thao thao bất tuyệt. Sắp quản không nổi miệng của mình rồi. Không chỉ nói Tôn Tiểu Nhị, tự là giống như Ngân Kiếm cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ là giống như Ngân Kiếm so sánh giỏi về khống chế tình cảm của mình mà thôi. Cho nên giống như Ngân Kiếm cũng không hề đối với Tôn Tiểu Nhị có quá nhiều can thiệp. Chỉ là mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, im im lặng lặng ở một bên nghe Tôn Tiểu Nhị có chút lại nhảy tính chất nói chuyện. Coi như là Tôn Tiểu Nhị sáng sớm đủ thức thời, cũng không hề lại để cho giống như Ngân Kiếm các loại. Đợi quá lâu, Tôn Tiểu Nhị lại đưa ra so sánh phù hợp tình cảnh của bọn hắn bây giờ sự tình. Tiếu lão đại, chúng ta phải hay là không có lẽ nhanh lên ly khai thiên lang phái. Đừng xem chúng ta ở chỗ này đánh cho kinh thiên động địa cũng không có một cách nào người rảnh rỗi chạy tới. Nhưng nơi này rốt cuộc là thiên lang phái địa bàn. Vạn nhất lại để cho thiên lang phái những cái này môn nhân đệ tử dây dưa lên, cũng không phải cái gì quá tư vị a. Tôn Tiểu Nhị trước khi cũng không hề chạy ra rất xa, đã bị thiên lang tiên quân từ phía sau chạy tới. Đặc biệt là Tôn Tiểu Nhị tại chạy ra một khoảng cách về sau, vậy mà lại vòng trở lại, càng là gia tăng lên ở trong đó phiền toái chỗ. Giống như Ngân Kiếm hiển nhiên cũng là chú ý tới sự thật này. Tôn Tiểu Nhị chỉ vừa nói như vậy, giống như Ngân Kiếm liền xa vào đến suy tư chính giữa. Tiếp tục thừa thắng xông lên, hay là như vậy lui lại, là tốt liền thu. Điều này hiển nhiên là cần thận trọng cân nhắc vấn đề. Người phía trước phong hiểm quá lớn, rồi sau đó người lại có chút ít vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Vội vã như vậy nhanh chóng rút đi, phảng phất là có chút vô cùng chật vật. Dùng tình thế bây giờ, tựa hồ giống như Ngân Kiếm bọn hắn còn có năng lực làm được thêm nữa. Thế nhưng mà quyết định này thật sự là quá không tốt rơi xuống. Dùng giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị thực lực, muốn chạy trốn chiến toàn bộ thiên lang phái một lần đã là phạt hạnh vô cùng sự tình. Nếu như kế tiếp còn muốn trốn chiến lần thứ hai, giống như Ngân Kiếm không biết đợi chờ mình hai người kết quả sẽ là cái gì. Trong lúc này phong hiểm giống như có chút quá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, giống như Ngân Kiếm đầu không biết là có chút đau. Đây thực sự là một loại không dễ lựa chọn sự tình a. Thế nhưng mà tình thế lại không được phép giống như Ngân Kiếm có dư thừa thời gian đi thi lo. Cẩn thận cân nhắc về sau, giống như Ngân Kiếm vẫn cảm thấy chính mình không cần phải lại bốc lên như vậy kỳ hiểm. Hay là tranh thủ thời gian ly khai là thượng sách. Không vì cái gì khác đấy. Đơn riêng chỉ là Tôn Tiểu Nhị cái này một lời tâm huyết đều là nghĩ đến gấp trở về viện binh cứu cách làm của mình. Liền đáng giá giống như Ngân Kiếm buông tha cho hết thảy lợi ích. Muốn biết trước khi giống như Ngân Kiếm thế nhưng mà tinh tường minh bạch lại để cho Tôn Tiểu Nhị lui lại đấy. Đối với Tôn Tiểu Nhị thời gian dài như vậy còn chỉ dừng lại ở tại đây. Giống như Ngân Kiếm ở đâu không biết nguyên nhân trong đó đâu này. Bởi vậy, trong nội tâm ngoại trừ cảm động hay là cảm động giống như Ngân Kiếm, lúc ấy liền quyết định rút đi nghĩ cách. Mà ý nghĩ này nói sau khi đi ra, Tôn Tiểu Nhị tuy nhiên cũng có chút không cam lòng. Nhưng giống như Ngân Kiếm đều nói như vậy rồi, Tôn Tiểu Nhị cũng chỉ có vô điều kiện phục tùng. Cũng may mắt nhìn lấy thiên lang tiên quân chật vật như vậy đào tẩu, lại để cho Tôn Tiểu Nhị trong nội tâm bao nhiêu ra đi một tí áp khí. Chương 5. Phát triển cơ hội. Đã quyết định phải đi, vậy muốn dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị không dám có bất kỳ trì hoãn. Cứ như vậy thúc giục tất cả của mình bộ tốc độ, hướng lấy Thiên Lang phái bên ngoài phóng đi. Coi như là như vậy, giống như Ngân Kiếm vẫn cảm thấy chậm đi một tí. Tại vượt qua Tôn Tiểu Nhị thời điểm, nhìn không được dẫn theo hắn một bà. Giống như Ngân Kiếm bây giờ là hạng gì lực lượng, hơn nữa dùng khí linh thúc giục mình chính là pháp bảo của mình, chuyện này khiến cho giống như Ngân Kiếm tốc độ phi hành rất xa vượt qua Ngự Côn phi hành Tôn Tiểu Nhị. Mặc dù chỉ là hơi chút dẫn theo thoáng một phát Tôn Tiểu Nhị, cũng khiến cho Tôn Tiểu Nhị tốc độ đã nhận được rất lớn đề cao. Hai cách mới khó khăn lắm lao ra Thiên Lang phái. Đằng sau thì có phẫn nộ tiếng la truyền tới. Cái này tiếng la không cần phải nói cũng biết. Đúng là Thiên Lang phái những người kia truyền tới đấy. Những cái thứ này còn không biết Thiên Lang tiên quân bại lui mà đi sự thật. Chỉ là không phục giống như Ngân Kiếm có thể như vậy trắng trợn chạy trốn mất. Vì vậy một đường truy chạy xuống. Có thể giống như Ngân Kiếm tốc độ quá là nhanh. Sự tình đều phát sinh lâu như vậy. Những cái thứ này mới có thể đuổi qua được được. Đáng tiếc coi như là bọn hắn hiện tại chạy tới, cũng đã là đã muộn. Giống như Ngân Kiếm đã thành công đã nhận được muốn hết thảy. Dẫn Tôn Tiểu Nhị một đạo cũng không quay đầu lại đã đi xa. Mà Thiên Lang phái mọi người cũng chỉ tới kịp nhìn thấy giống như Ngân Kiếm bọn hắn từng chút một bóng sáng. Trừ đó ra, chính là cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Đến lúc này Thiên Lang phái cả đám các loại đợi không thừa nhận cũng không được triệt để thất bại sự thật này. Mà về sau càng lớn đả kích, Thiên Lang tiên quân bị bại chật vật như vậy tin tức sau đó cũng đi theo đã biết. Càng làm cho những Thiên Lang này phái người các loại đợi triệt để đánh mất lại đuổi theo giống như Ngân Kiếm ý nghĩ của bọn hắn. Mà giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hai thanh danh của người, xem như tại một trận về sau, chính thức ở tiên giới tạo dựng lên. Trước đây trước sau như một căm thù giống như Ngân Kiếm bọn hắn tiên nhân, cũng không khỏi không cân nhắc có giống như Ngân Kiếm bọn hắn nắm giữ như thế thực lực thời điểm, tiếp tục lựa chọn đối địch xuống dưới, phải hay là không còn lộ ra sáng suốt vấn đề. Đây đối với giống như Ngân Kiếm bọn hắn, tự nhiên là một cách không thể tốt hơn kết cục rồi. Bất quá giống như Ngân Kiếm tâm tình nhưng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Mắt nhìn lấy trụ sở bí mật liền ở trước mắt. Còn không nhìn tới cho dù là một người qua tới đón tiếp chính mình hai cái xuất chiến tại người ở phía ngoài. Điều này làm cho giống như Ngân Kiếm trong nội tâm ít nhiều có chút không thoải mái. Đây cũng không phải mọi người ở phương diện này cấp bậc lễ nghĩa có vấn đề gì. Mà là giống như Ngân Kiếm cảm thấy mọi người hay là quá mức lười biếng rồi. Hiện tại tiên giới thế lực đối địch chiếm được tuyệt đại đa số. Mặc dù nói bí mật này căn cứ bởi vì dính khí tông di tích quang, có thể nói là thập phần ẩn mật. Nhưng tất yếu lòng cảnh giác hay là cần đấy. Tối thiểu được có một ít người không ngừng mà tại phủ cận tuần tra, để tránh xuất hiện có địch nhân sờ qua ra. Mà người ở bên trong còn không biết chút nào tình hình phát sinh đây. Cái này là giống như Ngân Kiếm cảm giác không thể tiếp nhận địa phương. Nếu là giống như Ngân Kiếm ở bên trong, ngược lại cũng không thấy được thế nào. Có thể nói đó là giống như Ngân Kiếm trách nhiệm của mình. Ai bảo giống như Ngân Kiếm không có phương diện này an bài đâu rồi. Nhưng bây giờ giống như Ngân Kiếm lúc ở bên ngoài, những người này cũng không có ai làm an bài như vậy. Không khỏi liền để giống như Ngân Kiếm cảm giác được không nhớ hưng rồi. Phải biết, giống như Ngân Kiếm đối với cái này khí tông di tích trụ sở bí mật quá mức coi trọng rồi. Tại không có lấy được đầy đủ địa vị trước khi, tiên giới có thể làm cho bọn hắn đám người chuyến này dừng chân có chỗ đứng để sinh sống địa phương. Chỉ sợ cũng chỉ có tại đây. Nếu là xuất hiện cho dù là từng chút một vấn đề nhỏ, hậu quả đều là không thể lường được đấy. Càng như vậy muốn đi về sau, giống như Ngân Kiếm phát hiện cơn giận của mình càng ngày phát càng lớn, dần dần có khống chế không nổi dấu hiệu rồi. Tiếu lão đại, ngươi không sao chứ, làm sao vậy, chẳng lẽ là nội thương phát tác à? Tôn Tiểu Nhị hiển nhiên cũng là cảm thấy giống như Ngân Kiếm không đúng. Tranh thủ thời gian ngừng lại, mắt nhìn lấy phải trở về đến trụ sở của mình rồi. Tâm tình khẩn trương không biết bị buông lỏng bao nhiêu. Có thể giống như ngân kiếm tại đây gì chẳng lại để cho Tôn Tiểu Nhị biết rõ về sau. Khiến cho Tôn Tiểu Nhị một lòng không khỏi lại nhấc lên. Không có việc gì. Ngươi nói một chút bọn hắn những người này như thế nào như vậy lười biếng. Chẳng lẽ không biết chúng ta là ở vào cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Nếu là bên ngoài có địch nhân lặng lẽ sờ đến nơi đây. Lại tiến tới vọt tới chúng ta trong căn cứ. Đây chẳng phải là một cái đại phiền toái. Giống như ngân kiếm cũng biết mình có chút không đúng. Không khỏi hít một hơi thật sâu. Tận lực điều hòa khí tức của mình về sau. Lúc này mới hướng về phía Tôn Tiểu Nhị quăng đi một cách không có chuyện gì nữa dáng tươi cười. Có thể nụ cười này cũng gần kề chỉ là một cái thoáng mà hiện. Giống như ngân kiếm vẫn đang có chút không rất cao hứng chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Út! Tiếu lão đại ngươi là nói chuyện này à? Ta nghĩ ta nên biết một ít nguyên nhân. Muốn biết tại chúng ta ly khai bọn hắn đi ra hành động trước khi. Cũng không có sai khiến một cái có thể quản lý toàn cuộc người. Chắc hẳn bọn hắn ai cũng không làm được chính thức đích nhân vật. Như phái ra tất yếu tuần tra lực lượng chuyện như vậy. Đoán chừng là ai cũng thuyết phục không được ai đấy. Dưới loại tình huống này, bọn hắn áp dụng bảo thủ một ít sách lược cũng không có cái gì. Tiếu lão đại ngươi không phải đã nói muốn bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều hơn bảo tồn thực lực sao? Tuy nhiên hiện tại xem ra bọn hắn có chút vô cùng bảo thủ cùng tiêu cực. Có thể không khỏi cũng không phải tại quán triệt tiếu lão đại ngươi tự mình đã phân phó sự tình đây. Rất hiển nhiên. Tôn Tiểu Nhị không quá cho giống như ngân kiếm lưu cái gì mặt mũi. Đem trước khi giống như ngân kiếm bố trí liền nói như vậy đi ra. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm ngân nhanh đến nhớ ra rồi. Chính mình hình như là làm qua an bài như vậy. Mà không có chỉ định một cái có thể chủ trì đại cuộc người. Cũng hẳn là giống như ngân kiếm vấn đề của mình. Đây là trách không được người nào đấy. Tiếu lão đại, ngươi có thể trở lại, mọi người chúng ta đều ở nơi này lo lắng gần chết. Ngay tại giống như ngân kiếm dày như vậy ra mặt người. Cũng bị Tôn Tiểu Nhị nói được trên mặt có chút ít phát sốt thời điểm. Một kinh hỉ nảy ra thanh âm. Xem như tạm thời hóa giải giống như ngân kiếm xấu hổ. Đây không phải giống như ngân kiếm chính lẩm bẩm lưu thủ nhân viên một trong vực ngoại ba tán tiên bên trong thiên tinh còn ai đó. Thiên tinh mặt mũi tràn đầy gấp thần sắc. Ngay tại giống như ngân kiếm nghe tiếng quay mặt đi lúc. Còn có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Có thể tưởng tượng. Cái này hoàn toàn là phát ra từ thiên tinh nội tâm chân thật nghĩ cách. Điều này làm cho giống như ngân kiếm vừa mới có đi một tí bất mãn chi ý. Xem như triệt để biến mất được sạch sẽ. Đối với thủ hạ như vậy đám người. Còn có lời gì dễ nói đâu này. Mà lời nói tiếp sau. Thiên tinh cái này vượt ngoại ba tán tiên một trong gia hỏa. Liền càng làm cho giống như ngân kiếm âm thầm hổ thẹn. Chỉ nghe thiên tinh ngừng lại một chút. Như là thở gấp thở ra một hơi. Lúc này mới nói tiếp. Tiếu lão đại, ngươi cùng Tôn Tiểu Nhị thời gian dài như vậy chưa có trở về. Có thể là đem chúng ta đều sẽ lo lắng. Mọi người trải qua thương lượng về sau. Nhất trí đồng ý mọi nơi tìm tòi tung tích của các ngươi. Hiện tại lưu thủ tại chỗ này đấy. Thì ra là chỉ có một mình ta rồi. Vì vậy căn cứ thật sự là quá trọng yếu một ít. Một mình ta lực lượng có hạn. Cũng chỉ có sử dụng thần thức phương thức đến giám sát một mảng lớn như vậy địa phương. Ta cũng là vừa mới phát hiện các ngươi bình an trở về. Lúc này mới cấp thiết chạy tới. Hiện tại xem như tốt rồi. Các ngươi đều là như vậy vui vẻ. Ai nhỉ? Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên tinh nói xong. Lộ ra đều có chút nói năng lộn xộn. Hiển nhiên là đối với giống như ngân kiếm sắp xếp của bọn hắn trở về chuyện này cảm giác được quá mức hưng phấn. Điều này cũng theo một cái khía cạnh khác nói rõ. Mọi người đối với giống như ngân kiếm bọn người an toàn. Chú ý đến một cái hạng gì tình trạng. Hơn nữa cũng rất tốt giải thích vì cái gì không có ai tại kề bên này tuần tra nguyên nhân. Ở này trong lúc nói chuyện. Lục tục lại có ở nơi không xa tìm tòi người phản hồi. mọi người đối với giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị an toàn trở về. Không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện ra kinh hỉ nảy ra phản ứng. Muốn biết giống như Ngân Kiếm bọn hắn vừa ly khai tựu là không sai biệt lắm vài ngày. Hơn nữa còn là một chút tin tức đều không có. Ai có thể không khẩn trương đây? Hiện tại giống như Ngân Kiếm bọn hắn cuối cùng là an toàn trở về. Mọi người cũng có thể hào hào thư giãn một tí rồi. Giống như Ngân Kiếm bọn hắn tại đó cố nhiên là càng đấu gian khổ. Nhưng những này tại người trong nhà, nguyên một đám cũng là lo lắng được không được. E sợ cho giống như Ngân Kiếm bọn hắn xuất hiện cho dù là từng chút một nguy hiểm. Bằng không thì cũng sẽ không lớn như vậy cử động đi ra ngoài mọi nơi tìm tòi. Đồng dạng, giống như Ngân Kiếm biết rõ tất cả mọi người ngoại trừ Thiên Tinh bên ngoài, đều đi tìm tòi chính mình giấu chân về sau. Cũng ở bên trong cũng là có chút bận tâm mọi người an toàn. Dù sao tại tiên giới mọi người lực lượng mặc dù nói có nhất định vị trí, nhưng cùng nhiều như vậy tiên nhân liên hợp lực lượng so với, hay là quá yếu một ít. Một khi gặp được địch nhân, chỉ sợ là thập phần không xong. Đây cũng chính là vì cái gì giống như Ngân Kiếm thẳng yêu cầu mọi người bảo thủ một ít nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, giống như Ngân Kiếm như vậy cùng Tôn Tiểu Nhị hai người một khối đi ra ngoài, có lẽ cũng không nhất định chính là một cái phương pháp tốt. Bởi vì lưu thủ người thật sự là quá lo lắng mọi người an nguy. Nếu có thời gian kéo dài tình huống xuất hiện, mọi người không tránh khỏi còn giống như bây giờ lo lắng. Mãi cho đến sở hữu tất cả suất ngoại tìm tòi nhân viên toàn bộ an toàn trở về, giống như Ngân Kiếm vẫn còn tiếp tục suy tư vấn đề như vậy. Bởi vì cái này quan hệ lấy giống như Ngân Kiếm bọn hắn bước tiếp theo hành động. Như Thiên Lang phái lúc này đây thăm dò, bất quá là giống như Ngân Kiếm phần đông hành động bước đầu tiên. Hái lấy vật gì dạng linh hoạt phương thức, đã trở thành giống như Ngân Kiếm đầu tiên muốn quyết định sự tình. Nếu như giống như Ngân Kiếm thực lực đầy đủ hùng hậu, tự nhiên không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Thế nhưng mà giống như Ngân Kiếm lực lượng chỉ có nhiều như vậy, mà đối mặt địch nhân lại là khổng lồ như vậy, đơn thuần thay mình gia tăng công lực nghĩ cách đi chủ động thừa nhận người khác công kích đã không phải là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Hiện tại giống như Ngân Kiếm cần có tay chính là chính thức thành lập chính mình tại tiên giới thế lực to lớn lúc trước khi cực thần tông. Cái kia lại để cho Lưu Vừa bọn người tạo dựng lên môn phái nhỏ. Bất quá là giống như Ngân Kiếm một loại giai đoạn trước sự bị công tác mà thôi. Chính thức muốn thành lập một cái tại tiên giới có thể hô phong hoán vũ, có càn khôn độc đoán năng lực môn phái, xa hoàn toàn không phải khách quan đơn giản cùng dễ dàng. Giống như Ngân Kiếm trong lòng mình thập phần minh bạch, đem làm chính mình chiến thắng Thiên Lang tiên quân, đem Thiên Lang phái có thể nói hung hăng nhục nhã một phen thời điểm, cái này chính thức phát triển thực lực của mình cơ hội liền đã đến gần rồi. Không nói đến trong đó ẩn chứa cơ hội, chỉ là của mình tên tuổi như vậy vang rồi lưu truyền ra đi, chính là một cái cơ hội khó được. Chương 6. Xuất động cướp bóc. Thế nào? Mọi người đối với chúng ta lần này hành động, xem như đều rõ ràng đi. Nói tất cả đừng lo lắng hơn nữa an nguy của chúng ta. Làm gì lại như vậy tùy ý xuất động đâu rồi? Các ngươi lúc này đây là may mắn tránh thoát một kiếp. Cái kia lần sau đâu này? Tất cả mọi người vừa về đến, giống như Ngân Kiếm tựu là hướng mọi người nói rõ lúc này đây hành động kết quả. Phải nói phía trước mà nói hãy để cho mọi người hết sức hưng phấn đấy. Dù sao có thể đem Thiên Lang đưa cho khiến cho rối loạn bánh ngọt, giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị còn có thể bình an trở về, cái này bản thân liền là một kiện rất giỏi thành tựu. Có thể giống như Ngân Kiếm lời nói tiếp sau trực chỉ mọi người xúc động, không nghe giống như Ngân Kiếm phân phó mà tùy tiện đi ra ngoài tìm tòi. Điều này hiển nhiên là một cách không thể lại để cho giống như Ngân Kiếm tiếp nhận sự tình. Cho nên rõ ràng là một cách khánh công đại hội. Tới về sau, tự là bị giống như Ngân Kiếm khai mở trở thành một cách huấn người đại hội. Giống như Ngân Kiếm những lời này, khiến cho không ít người trên mặt đều đỏ đến không ra bộ dạng gì nữa. Đặc biệt là dùng một đám điểu nhân thiên sứ đứng đầu ve ni. vực ngoại ba tán tiên đứng đầu mặt trời. Còn có huyết tộc những cao thủ kia. Bởi vì lúc trước liên hợp xuất động tìm tòi đề nghị, chính là những người này làm ra quyết định. Hiện tại giống như ngân kiếm cái này dạng huấn mà bắt đầu. Tự nhiên chính là đem lời như cái tát đồng dạng ngã ở trên mặt của bọn hắn. Vậy như thế nào để bọn hắn những người này chịu được đâu rồi? Cuối cùng là giống như ngân kiếm cố kỵ đến mọi người cảm xúc. Cũng không có nói qua được quan trọng hơn nhiều. Mọi người cũng chỉ là như vậy xấu hổ qua đi. Liền đem sự tình gì đều chưa từng xảy ra rồi. Chắc hẳn có ít người ý thức được. Có ít người còn chưa ý thức được. Tại chúng ta theo Thiên Lang phái nguyên vẹn sau khi trở về. Toàn bộ tiên giới tình thế sắp phát sinh biến hóa. Những cái kia vẫn đối với chúng ta ôm lấy lòng thông cảm lý tiên nhân, lập trường cũng sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ. Cái này là thực lực chỗ lên tác dụng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì khoe khoang loạn khản đều là sẽ vô dụng thôi. Sợ rằng chúng ta tại tiên giới dù thế nào làm ầm ĩ, cũng sẽ không giống trước kia đồng dạng khắp nơi đều là địch nhân rồi. Giống như ngân kiếm hiển nhiên là muốn đem tất cả khí thế đều một lần nữa bắt đầu cổ động. Khi nói chuyện đều là một đoạn gì thường dứt khoát. Cảnh này khiến mọi người tại có chút minh bạch giống như ngân kiếm cái này ý tứ trong lời nói đồng thời. Trong nội tâm nhiệt tình cũng là nhìn không được từng chút một bị bắt đầu dẫn động. Trong nơi này còn cần giống như ngân kiếm tiếp tục nói tiếp. Tự là dựa vào dáng vẻ hiện tại. Những người này đều là hận không thể lập tức xông đánh ra. Chính thức tuyên cáo chính mình đám người chuyến này tại tiên giới địa vị cơ bản xác lập rồi. Có lẽ phía dưới tựu là những người này chủ động xin đi giết giặc yêu cầu chinh chiến tứ phương nữa nha. Bất quá điều này hiển nhiên không phải giống như ngân kiếm mục tiêu cuối cùng. Vì vậy giống như ngân kiếm cũng không có để mọi người đem nói như vậy nói ra. Chỉ là hơi chút ngừng lại một chút để mọi người phát tiết thoáng một phát kích động tình buộc về sau. Giống như ngân kiếm giống như là chưa từng thấy gì cả. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng nói tiếp. Mà bắt đầu. Nhưng bây giờ có một vấn đề à. Chúng ta tại đây pháp bảo hay là quá ít. Thông qua lần này cùng Thiên Lang phái liên hệ ta mới biết được. Tiên giới những cái thứ này thế nhưng mà không có gì tốt điều. Cả đám đều tin phải chết không nói. Cũng đều là làm lấy nhiều khi ít sự tình. Nếu như chúng ta tại đây long bảo lại nhiều một ít, khả năng cũng có thể làm đồng dạng sự tình đây. Rất hiển nhiên, đi vòng một vòng lớn giống như ngân kiếm, lại là đem trước khi đã từng nói qua ý tứ lại lần nữa nói ra. Không là cái khác, chính là muốn ổn định kể cả Tôn Tiểu Nhị ở bên trong đại đa số người, khiến cho mọi người có thể minh bạch. Lại tiếp tục đi ăn cướp các tiên nhân pháp bảo. Nhưng thật ra là trọng yếu đến cỡ nào. Đây đắt là theo đơn thuần làm một cái cú đánh khó chịu tông sư thăng lên đến làm một cái hợp cách ăn cướp độ cao. Cao độ. Cho dù mọi người trong khoảng thời gian ngắn không có hiểu được. Nhưng ở giống như ngân kiếm nhiều lần cường điệu về sau. Mọi người cũng trở nên có chút minh bạch giống như ngân kiếm ý tứ. Cho nên vẻ mặt của mọi người trở nên rất nhất trí. Miệng há được hình cầu đấy. Nói không nên lời giật mình. Ngay tiếp theo nhìn về phía giống như ngân kiếm tại đây nguyên ánh mắt đều không giống với lúc trước. Dù sao có thể như vậy triệt để mà dứt khoát nói ra nhiều như vậy lời nói ra. Đã nói rõ giống như ngân kiếm ở phương diện này chỗ ở dưới quyết tâm. Nếu như nói có ít người trước khi đối với giống như ngân kiếm tính tình còn cũng không đủ rất hiểu rõ. Như vậy cho tới bây giờ, tuyệt đối là lý giải được phi thường thấu triệt rồi. Đã giống như ngân kiếm đều là hạ quyết tâm ở đây cả đám các loại. Ngoại trừ gật đầu bên ngoài hay là gật đầu. Cái này còn có thể nói cái gì đó. Giống như ngân kiếm nói rõ là muốn làm cho tất cả mọi người đều tham dự đến như vậy hành động chính giữa ra. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy giống trống khô chiêng hướng về phía mọi người tuyên dương ở trong đó chỗ tốt. Cũng không đủ chỗ tốt. Lại cũng không đủ phong hiểm. Chỉ sợ giống như ngân kiếm như thế nào cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Giống như ngân kiếm chính mình đâu rồi. Không hề có một chút nào kẻ xúi giục cái loại cảm giác này. Trái lại cảm giác mình giống như nói được phi thường không tệ. Cứ như vậy đem loại chuyện này dễ dàng nói lên. Mình cảm giác phải nói là thập phần không sai đấy. Kế tiếp giống như ngân kiếm cũng là phi thường sảng khoái. Vung tay lên. Liền để mọi người trước đi nghỉ ngơi. Còn cụ thể hành động ngày mai nói sau. Lần này, giống như ngân kiếm coi như là phá rất lâu đến nay ghi chép. Đơn giản chỉ cần rắn rắn chắc chắc ngủ lấy một giấc. Không nên trách giống như ngân kiếm có biểu hiện như vậy. Thật sự là những này tại thiên lang phái kinh nghiệm. Lại để cho giống như ngân kiếm tinh thần quá mức khẩn trương. Trên thân thể mệt mỏi không có như thế nào cảm thấy. Có thể tinh thần này siết chặt trương quá độ. Cái kia là thế nào cũng chịu không được. Tỉnh. Giống như ngân kiếm chỉ cảm giác mình trạng thái chưa từng có tốt như vậy qua. Từ khi tu luyện khí tông nguyên vẹn tâm pháp về sau. Đặc biệt là khí linh cũng bị tu luyện ra về sau. Giống như ngân kiếm tại đây cảm giác là cực kỳ mỹ diệu đấy. Mà loại khẩn trương này về sau buông lỏng. Càng là sâu sắc chạm vào giống như ngân kiếm cảnh giới tăng lên đây. Giống như ngân kiếm chính mình không có gì quá nhiều cảm giác. Có thể không có nghĩa là người khác cũng không có. Đem làm tôn tiểu nhị bọn người lần nữa gặp được tinh thần vì đó sung một cái giống như ngân kiếm ở bên trong. Mọi người trong nội tâm cũng đã hiểu được. Giống như ngân kiếm tại chính mình tu bó đuốc trên đường. Lại đi tới sâu sắc một bước. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta xem một chút ngươi. Đều là vui mừng nở nụ cười. Bọn hắn nụ cười này không sao. Ngược lại là giống như ngân kiếm chính mình có chút hòa thượng cao hai trượng bó tay. Mãi cho đến tôn tiểu nhị ngưng nụ cười. Đem cái nhìn của bọn hắn giải thích một trận. Giống như ngân kiếm lúc này mới không tự giác cảm thấy biến hóa của mình. Thuận tiện lấy cũng tra xét thoáng một phát công lực của mình tiến cảnh. Xem xét dưới. Giống như ngân kiếm mình cũng là ngây dại. Nhớ ngày đó. Giống như ngân kiếm khổ cực như vậy. Như thế nào dày vò cũng chỉ là dừng lại tại phàm nhân cảnh giới. Chỗ bất đồng chỉ là giai đoạn trước trung kỳ hoặc là hậu kỳ khác nhau mà thôi. Nhưng cách cao hơn một tầng cảnh giới phổ mà cảnh giới. Không biết kém bao nhiêu. Thật không ngờ. Ở này trong lúc lơ đảng. Giống như ngân kiếm đã đem khí tông tâm pháp tu luyện đến phổ mà giai đoạn trước. Tuy nhiên hay là phổ mà cảnh giới cấp thấp nhất đoạn. Nhưng chuyện này ý nghĩa là đằng sau chỉ cần giống như ngân kiếm càng nhiều thời gian tu luyện. Cùng với tương ứng hấp thu công lực càng nhiều. Cảnh giới này tăng lên sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Không giống như trước. Nếu như không có nhảy lên đến cái này đại cảnh giới lời mà nói. Như thế nào nỗ lực cũng chỉ có thể đủ dừng lại tại phàm nhân cảnh giới. Hiện tại hoàn toàn khác nhau rồi. Giống như ngân kiếm cảm giác mình lại đi thiên lang phái. Như thế nào cũng sẽ không chật vật như vậy chạy trở lại. Khả năng này là khí linh xuất hiện chạm vào giống như ngân kiếm phát triển. Cũng có thể là giống như ngân kiếm vốn là đạt đến cổ trai giai đoạn. Hiện tại thoáng cách đột phá cũng là bình thường đấy. Đã có đủ thực lực. Giống như ngân kiếm lực lượng càng thêm đủ. Mà ngay cả nguyên lai ý định dẫn một nhóm người lớn tiến hành ăn cướp hành động nghĩ cách cũng cải biến. Ngoại trừ mang lên khẳng định phải hộ tống tôn tiểu nhị bên ngoài. Giống như ngân kiếm gần kề chỉ dẫn theo vực ngoại ba tán tiên ba cái. Tổng cộng 5 người. Cứ như vậy ở còn lại cả đám các loại. Đợi hâm mộ trong ánh mắt xuất phát. Những này lưu thủ đám người. Cũng không phải hâm mộ giống như ngân kiếm bọn hắn những người này có thể đi ăn cướp cái khác tiên nhân pháp bảo. Mà là ở chỗ này thời gian quá dài. Mặc kệ người phương nào đều ngóng nhìn đi ra ngoài hoạt động thoáng một phát. Trước khi mọi người tìm tòi cố nhiên là bởi vì lo lắng giống như ngân kiếm. Khó cũng không phải có thừa cơ hoạt động thoáng một phát nghĩ cách. Mà cái này một thiếu nợ. Hiển nhiên lưu thủ người ở chỗ này càng thêm bi thảm. Tại giống như ngân kiếm nghiêm lệnh dưới. Bất luận kẻ nào cũng không được tại không có giống như ngân kiếm đồng ý phía dưới đi ra ngoài theo biến hoạt động. Cảnh này khiến mọi người vô luận như thế nào chỉ có thể sống ở chỗ này. Trừ phi là giống như ngân kiếm bản thân đụng phải ngoài ý muốn. Cái này quy cách mới có thể bị cải biến. Mặc dù mọi người đều muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Thế nhưng mà ai còn không đến mức bởi vậy liền chú sống như ngân kiếm chết sớm một chút mất dùng để bọn hắn có thể giải thoát. Vì vậy mọi người cũng chỉ có thể đủ thập phần hâm mộ ánh mắt của người khác chừng mắt sống như ngân kiếm bọn hắn sau khi rời khỏi. Liền từng người lại vùi đầu vào một vòng mới khổ luyện đem làm bên trong. Không vì cái gì khác đấy, đơn đơn chỉ là vì giống như ngân kiếm trước khi rời đi làm hứa hẹn các loại. Đợi cho bọn hắn đoạt pháp bảo trở về. Liền theo như từng người tiến độ tu luyện đến phân phát pháp bảo. Mà làm công bình để đạt được mục đích. Giống như ngân kiếm khẳng định không phải chỉ từng người đắc ý bản lĩnh, mà là sử dụng bản chuẩn sờ ten đức pháp bảo thô gậy gộc tiêu chuẩn. Đây đối với tất cả mọi người là phi thường công bình điều kiện. Đã có như vậy hứa hẹn, ai còn không tranh thủ thời gian cố gắng lại nỗ lực đâu rồi. Mà giống như ngân kiếm bọn người, cũng là có thể hào tránh lo âu về sau tiếp tục đi tới. Đương nhiên, lúc này đây, giống như ngân kiếm dẫn mọi người như thế nào cũng không thể hướng thiên lang phái cái hướng kia đi. Đây cũng không phải sợ thiên lang phái. Mà là ở đâu ngoại trừ gậy gộc bình thường pháp bảo. Không có gì những vật khác. Hạ quyết tâm muốn hào hào cướp bóc một phen giống như ngân kiếm. Như thế nào rồi bất mãn với tiểu đà tiểu nháo rồi. Bản thân đã có đầy đủ khí tông còn sót lại rất tốt thô gậy gộc. Đối với đồng loại kiểu pháp bảo. Giống như ngân kiếm đã không quá để mắt rồi. Hiện tại giống như ngân kiếm bọn hắn cần chính là nhiều hết mức càng thêm tốt pháp bảo. Đúng là ôm ý nghĩ như vậy. Giống như ngân kiếm bọn người lần này lựa chọn cùng thiên lang phái bên kia hoàn toàn phương hướng bất đồng. Nghe nói tại bên này, có thể là có thêm không ít nhỏ một chút môn phái tồn tại. Đúng là thích hợp hiện giai đoạn giống như ngân kiếm bọn hắn đồng thủ. Tốt pháp bảo a. Ta giống như ngân kiếm đến rồi a. Chương 7. Diệt môn để nhất chiến. Trừ ra thiên lang phái bên ngoài. Cách giống như ngân kiếm bọn hắn người gần nhất môn phái gọi là mưa xuân phái. Mà hành động trước khi. Giống như ngân kiếm đều lấy người đánh nghe cho kỹ. Cái này mưa xuân phái đúng là trước khi đi theo thiên lang phái đám gia hỏa kia đến tập kích qua chính mình môn phái nhỏ một trong. Lần trước trận đánh kia tuy nhiên cho mưa xuân phái tạo thành tổn thất không nhỏ. Có thể này môn phái cũng không hề chính thức bị hủy diệt. Giống như ngân kiếm mặc dù nói là trắng trợn đi cướp đoạt. Có thể chọn chọn mục tiêu vẫn có mấy cái nguyên tắc đấy. Một là không thể cướp bóc những thế lực kia hùng hậu môn phái. Nguyên nhân này không cần phải nói cũng minh bạch. Hiện tại bỏ chạy những cái kia cọng rơm hơi cứng tử ra tay. Tương đương với ông thọ thắt cổ chán sống rồi. Dùng giống như ngân kiếm bọn hắn khôn khéo. Tự nhiên không có khả năng làm chuyện như vậy. Hai đâu rồi. Không thể trốn hắn và giống như ngân kiếm không cừu không oán môn phái. Miễn cho không công nhiều hơn một chút đối đầu. Trước kia giống như ngân kiếm là chân trần không sợ đi giày đấy. Hoàn toàn là ở chỗ này mò mẫm hỗn lăn lộn chỉ muốn gia tăng công lực của mình cho dù. Hiện tại muốn hào hào phát triển một phen. Tự nhiên không thể chính thức trực tiếp cùng cả cái tiên giới vì làm cừu địch đối nghịch. Cho dù là giống như ngân kiếm tâm ở bên trong có xúc động như vậy. Cũng không thể biểu lộ ra từng chút một đấy. Đến bây giờ. Giống như ngân kiếm ở đâu vẫn không rõ. Tay mình trên đầu những thực lực này hay là không được việc lớn hậu. Chỉ có đả kích một đám cùng mình đối nghịch người. Lại vì lũng một ít môn phái. Thế lực của mình mới có thể thời gian dần trôi qua cường tráng lớn lên. Loại tâm tư này. Thì ra là hướng lấy thiên lang phái như vậy đi một hồi. Giống như ngân kiếm mới xem như nghĩ đến tinh tưởng minh bạch đấy. Nghĩ đi nghĩ lại. Mưa xuân phái địa bàn rất nhanh sẽ đến rồi. Mặc dù chỉ là một môn phái nhỏ. Nhưng là cái gì cũng có đấy. Ít nhất giống như ngân kiếm bọn hắn cũng không có treo lên như vậy một cái đại nhãn hiệu tại trụ sở của mình qua. Chỉ là không biết cực thần tông nơi đóng quân bên kia. Phải hay là không cũng cao như vậy được phi thường phong cách đâu này. Một khối màu đỏ tươi vô cùng rộng rãi bố. Khoảng chừng dài 4-5 trượng. Hoành ít nhất cũng có khoảng 1 trượng. Mưa xuân hai cái cổ quái chữ triển là như thế này rõ ràng. Ngân móc câu thiết hoa. có thể nói là thập phần mạnh mẽ hữu lực. Tựa hồ đây hết thảy đều tại trương bày ra lấy mưa xuân phái tại tiên giới lịch sử. Chắc chắn sẽ không như là giống như ngân kiếm danh nghĩa cực thần tông ngắn ngủi như thế đấy. Cái gì gọi là lịch sử đã lâu? Cái gì gọi là quang vinh truyền thống? Liền xem như vậy một khối nhãn hiệu, liền có thể đủ nhìn ra rất nhiều đồ vật ra. Giống như ngân kiếm đến tiên giới coi như là được một khoảng thời gian rồi. Đối với tiên giới một sự tình bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít. Những thứ không nói khác, đơn riêng chỉ là cái này nhãn lực đây tuyệt đối là dâng lên nhiều cái cấp độ. Mặc dù chỉ là một khối nhãn hiệu mà thôi, có thể thượng diện chí ít có đến 10 ước nhớ cấm chế trận pháp ở phía trên. Nếu có bất luận kẻ nào ý đồ đối với khối này nhãn hiệu làm mấy thứ gì đó lời mà nói, kết quả kia nhất định là cực kỳ không ổn đấy. Đây là giống như ngân kiếm cái chủng loại kia khí linh tu luyện ra về sau, đối với chung quanh sự tình năng lực nhận biết sâu sắc nguyên gia tăng. Nếu không khả năng liền điểm này cũng nhìn không ra đây. Mà bị giống như ngân kiếm xem sau khi đi ra, cái này chính dùng 10 ghế cấm chế trận pháp, đối với giống như ngân kiếm ở đâu tới nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì rồi. Chỉ thấy giống như ngân kiếm khẽ quát một tiếng, cả người cứ như vậy nhảy tới không trung, hai tay chậm rãi đưa ra ngoài. Mục tiêu đúng là chạy cái khối này màu đỏ tươi nhãn hiệu. Tiếu lão đại cẩn thận thì hơn mặt có mai phục. Giống như ngân kiếm làm chuyện như vậy, thế nhưng mà không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng cho dù là một câu. Tôn tiểu nhị vậy thì thôi, biết rõ giống như ngân kiếm xưa đâu bằng nay, thực lực khác nhau rất lớn, có thể vượt ngoài ba tán tiên. Đối với giống như ngân kiếm thực lực trước mắt có thể không có gì trực quan cảm giác, sợ giống như ngân kiếm quá vọng động ăn ám khuy lén bị thiệt thòi, lúc ấy liền trách móc mà bắt đầu. Liền giống như ngân kiếm đều là rõ ràng như vậy phân biệt ra được cái này tấm bảng không đơn giản, nhưng lại nhìn ra cấm chế bên trong trận pháp. Mấy cái này tại tiên giới lăn lộn không biết bao nhiêu năm tán tiên, lại ở đâu không biết lợi hại. Chỉ là bọn hắn cũng không ngờ rằng, giống như ngân kiếm trong thời gian ngắn như vậy không chỉ là nhìn rõ ràng cấm chế bên trong trận pháp, nhưng lại có thể nghĩ ra nhằm vào phương pháp xử lý. Ngay tại vực ngoại ba tán tiên trong tiếng kêu sợ hãi, giống như ngân kiếm nhanh chóng đem khối này màu đỏ tươi nhãn hiệu chiếm lấy ở bên trong. Đủ loại hào quang như vậy đột ngột từ bên trong vọt ra, cái dạng gì nhan sắc đều có, ẩm chứa đều là bất đồng ngũ hành lực lượng. Mưa xuân phái không an hiểu tại ngũ hành lực lượng vận dụng phương diện hay là rất có một ít thành tựu đấy. Màu đỏ chính là hành hỏa lực lượng, màu xanh da trời chính là thủy hành lực lượng, còn có còn lại xanh trắng hoàng phân biệt đại biểu chính là nghề chính lực lượng, hành thổ lực lượng, cùng kim hành lực lượng. Năm loại hoàn toàn bất đồng nhan sắc, cấu trí cấm chế này pháp bên trong lực lượng mạnh mẽ nhất. Kể cả trước sau ngũ hành trận pháp, tổng cộng 10 cấm chế trận pháp cứ như vậy bị giống như ngân kiếm xúc động. Đối với tình hình như vậy, giống như ngân kiếm phải nói là có đầy đủ chuẩn bị tâm lý đấy. Thậm chí liền phản kích nghĩ cách đều không có, chỉ là tùy ý những lực lượng này công kích được trên người của mình. Dùng giống như ngân kiếm hiện tại phổ mà cảnh giới, đối với loại này không có ai chủ trì cấm chế trận pháp công kích, hoàn toàn có thể bỏ qua. Hiện tại giống như ngân kiếm thậm chí là mượn nhờ lực công kích như thế này lượng, tại kiểm tra công lực của mình rốt cuộc là như thế nào một cái trình độ. Đau đớn, đây tuyệt đối là không có khả năng đấy. Dưới bình thường tình huống, giống như ngân kiếm đã rất ít cảm giác được chuyện như vậy. Chỉ là hơi chút có chút tê tê cảm giác về sau. Nhiều như vậy ngũ hành lực lượng, tại giống như ngân kiếm cường đại phòng ngự trước mặt, căn bản là không có lên cho dù là từng chút một tác dụng. Cứ như vậy đi qua chúng vốn có quá trình. Loại này không có ai chủ trì cấm chế chính là như vậy yếu thế. Thường thường dù thế nào lực công kích mạnh mẽ lượng, cũng chỉ có một lần phi cơ tấn công biết. Nếu như một lần công kích thành công, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng mà nếu như địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, Ví dụ như Như hiện tại giống như ngân kiếm như vậy, cũng chỉ có thể đủ không công lãng phí cơ hội. Đây cũng chính là giống như ngân kiếm dám như vậy tùy tiện làm ra chuyện như vậy nguyên nhân chỗ. Khẩn trương cái gì? Mò mẫm tên gì? Không phải là một khối phá nhãn hiệu a? Cái này có gì đặc biệt hơn người đấy? Nhìn tới nhìn lui, như thế nào cũng là một khối vải rách, còn không bằng sớm xé đây. Giống như ngân kiếm căn bản cũng không có cảm giác gì, như là làm một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà vượt ngoại ba tán tiên cái loại này trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, giống như ngân kiếm cũng nên làm là không nhìn tới. Liền nói như vậy, lấy lời nói liền đem trong tay màu đỏ tươi nhãn hiệu cho xé thành hai nửa. Cũng không phải như giống như ngân kiếm chỗ nói như vậy, thoạt nhìn là khối tài liệu không sai nhãn hiệu, trên thực tế tựu là chân quý một điểm vải vóc làm được. Cái này treo ở bên ngoài nhãn hiệu, muốn phong cách một ít tự nhiên hay là loại này nguyễn chất vải vóc tài liệu được. Bị gió thổi qua, bốn phía tung bay, tuyệt đối là hiểu được xem xét. Nhưng đáng tiếc bây giờ đang ở giống như ngân kiếm trong tay tại. Cứ như vậy nhẹ nhàng xé thành hai nửa. Nếu như giờ phút này có Mưa Xuân phái người ở chỗ này chứng kiến, chỉ sợ cũng thỏa đáng chàng tức chết đi được. Mặc dù không có người tận mắt nhìn đến, có thể cũng không ý nghĩa Mưa Xuân phái liền một điểm không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Cấm chế này trận pháp mặc dù không có xúc phạm tới giống như ngân kiếm, thế nhưng mà lên một cái thông chi tác dụng hay là đơn giản đấy. Một khi cái này cấm chế bên trong pháp sử dụng qua đi, bên trong Mưa Xuân phái người phải có được tin tức. Lần này, không chỉ trong chốc lát, Mưa Xuân phái trước mắt còn có thể động thủ được số hơn 30 người. Cứ như vậy hô kéo thoáng cái toàn bộ đều vọt ra, đem giống như ngân kiếm các loại, đợi 5 người bao bọc vây quanh. Tốc độ này cực nhanh, tổ chức chi nghiêm mật, coi như là kiến thức thiên lang phái giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị, cũng là âm thầm gật đầu. Bực này môn phái nhỏ có thể tại tiên giới sinh tồn, quả nhiên hay là có đạo lý riêng của nó. Các ngươi là người nào? Lại dám như thế đại dám hủy hoại ta Mưa Xuân phái chiêu bài. Chẳng lẽ nói ngươi mấy người này liền dám lên môn tùy tiện khi dễ người hay sao? Đầu lĩnh chính là người trẻ tuổi, ước chừng tựu là Mưa Xuân phái tân phái chủ. Thượng một nhiệm phái chủ sớm bị giống như ngân kiếm dẫn điểu nhân nhóm, đám bọn họ đánh thành cho bụi. Có thể thấy được trước khi sự tình cho Mưa Xuân phái mang đến ảnh hưởng hay là không ít. Ít nhất Mưa Xuân phái trước mắt không có gì chính thức thoát được đòn sông nhân vật. Người trẻ tuổi kia bất quá là thằng lùn bên trong nhổ tướng quân, miễn cưỡng trốn tới mà thôi. Giống như ngân kiếm bọn người đương nhiên sẽ không bị còn trẻ như vậy tiên nhân cho hù đến. Chính thức tinh anh nhân vật đều bị tiêu diệt rồi, còn sẽ quan tâm như vậy mấy người? Giống như ngân kiếm thậm chí liền đáp lời ý tứ đều không có, sờ ra bản thân thô gậy gộc, hướng về phía cái kia nói chuyện ra hỏa, trực tiếp liền đánh tới. Còn lại mọi người xem xét, làm sao không biết cũng học theo lấy ra thô gậy gộc đi ra. Phân đừng động thủ. Năm người này tựu là năm đầu mãnh hổ, vọt vào một đám dê chính giữa. Mấy cái này Mưa Xuân phái ra hỏa, ở đâu liệu đến giống như ngân kiếm bọn hắn hội là nói như vậy động thủ liền động thủ. Một cái chiếu dưới mặt, đã bị mấy cái này thô gậy gộc đánh gục xuống khoảng chừng mười mấy. Còn lại những cái này người các loại, đợi như thế nào còn chịu được, hô hô một tiếng tan tác như ong vỡ tổ. Đáng tiếc giống như ngân kiếm quyết tâm của bọn hắn cũng là những này ý đồ chạy trốn người tưởng tượng không đi ra đấy. Tình huống như vậy, vốn chính là cùng với Mưa Xuân phái tới cái không chết không ngớt đấy. Bọn hắn nếu như không chạy trốn lời mà nói, ở chỗ này cùng giống như ngân kiếm bọn người liều mạng, bao nhiêu còn có thể tạo thành một ít tổn thương cho giống như ngân kiếm bọn hắn. Mà loại này chạy trốn thì là không có chút ý nghĩa nào, lại để cho giống như ngân kiếm bọn người dễ dàng hơn hạ thủ. Đáng tiếc Mưa Xuân phái coi như là tại tiên giới tồn tại không ít thời gian, chỉ là bởi vì chọc giống như ngân kiếm, cứ như vậy bị đánh tới cửa. Những này bị thô gậy gộc từng cách đánh cho hình thần câu diệt ra hỏa như thế nào cũng sẽ không minh bạch. Bọn hắn hủy diệt chỉ là bởi vì thượng một nhiệm phái chủ không biết nặng nhẹ đi ra ngoài công kích giống như ngân kiếm. Mà ở giống như ngân kiếm bọn hắn xem ra, đã là địch nhân của mình. Cái kia chính là phải nhổ cỏ tận gốc đấy. Bằng không thì tương lai bọn hắn cũng không phải phải gặp chịu càng điên cuồng hơn trả thù sao. Giống như ngân kiếm tại nhân gian giới ngẩn đến thật lâu, cũng đem tầng này đạo lý nghĩ đến tinh tường minh bạch. Tuy nhiên bây giờ là tại tiên giới, có thể tại giống như ngân kiếm xem ra cũng không hề biến hóa bao nhiêu đây. Vì vậy giống như ngân kiếm chính mình trung tâm, còn lại bốn đồng bọn một người trông coi một cách phương hướng. Cứ như vậy kiên quyết đối với mưa xuân phái tiến hành nghiêng về đúng một bên tàn sát. Kết quả cuối cùng tựu là mưa xuân phái cả đám các loại. Không có có bất cứ người nào từ trong tay của bọn hắn thoát đi ra ngoài. Chương 8. Điển tịch ở đâu? Mọi người giết sạch rồi. Cái kia nên phóng hỏa rồi. Sát nhân nếu không phải phóng hỏa, đây không phải là không công bận việc một hồi. Giống như ngân hiệp trong đầu, tự nhiên còn không hết giết người phóng hỏa đơn giản như vậy. Cho nên tại phóng hỏa thiêu hủy toàn bộ mưa xuân phái trước khi, còn cần hảo hảo vơ vét một phen. Bằng không mà nói, cái này một chuyến cũng không phải đến không rồi. Nói cho cùng, sát nhân không phải mục đích, phóng hỏa cũng không phải mục đích. Mục đích thực sự hay là muốn cướp bóc đấy. Những cái này chết mất mưa xuân phái đệ tử trên người bất luận là pháp bảo gì, đều bị Tôn Tiểu Nhị dẫn vực ngoại ba tán tiên khiến cho tinh quang. Tại phương diện này, vực ngoại ba tán tiên cũng chỉ bán phân phối Tôn Tiểu Nhị sách giày. Vốn dùng mặt trời cầm đầu ba người này, đối với giống như ngân kiếm đem chuyện như vậy giao cho Tôn Tiểu Nhị dẫn đầu, bao nhiêu còn có chút mất hứng. Mà khi Tôn Tiểu Nhị theo mấy người bọn hắn tìm tòi hoàn tất trên thi thể, lại không biết là sử dụng cái biện pháp gì, lần nữa đưa ra 4-5 cái nhiều pháp bảo về sau, liền không còn có những ý nghĩ như vậy rồi. Còn phải nói vừa rồi xuất chiến cho mưa xuân phái đã tạo thành cực tổn thất lớn, mà kết quả chính là mưa xuân phái không có tích lũy xuống rất nhiều pháp bảo. Hết lần này tới lần khác nếu không có người đến sử dụng, cho dù là những cái thứ này ẩn giấu lại tàng, phi thường ẩn nấp phóng ở trên người pháp bảo, chính thức có thể sử dụng 10 trong 01, cuối cùng vẫn là tiện nghi giống như ngân kiếm bọn hắn. Cho nên đừng nhìn là số hơn 30 người, có thể bình quân xuống mỗi người ít nhất cũng có khoảng 3 cái pháp bảo. Như vậy một vòng xuống, khoảng chừng hơn 100 cái đủ loại pháp bảo rơi vào đến giống như ngân kiếm trong tay của bọn hắn. Mà ở trong đó còn có thật nhiều pháp bảo liền mưa xuân phái những người này các loại đợi cũng căn bản cũng không có sử dụng qua đây. Chỉ trách mưa xuân phái cái này tuổi trẻ đệ tử, so về một đời trước nhân vật đến càng thêm kém cỏi. Lịch đại tiền bối lưu lại mấy cái này pháp bảo lại quá nhiều hơn một chút. Kết quả quay mắt về phía giống như ngân kiếm bọn hắn như vậy khi dễ đến thăm người, cũng là không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nộp mạng, uổng phí nhiều như vậy pháp bảo. Đã có một cái hài lòng bắt đầu giống như ngân kiếm bọn hắn, đương nhiên sẽ không thỏa mãn cái này chính là hơn 100 cái pháp bảo. Tối thiểu trong lúc này vẫn không có vài món có thể làm cho giống như ngân kiếm để mắt đấy. Thậm chí liền Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên cũng không phải như vậy thỏa mãn. Hiện tại thu những này đơn giản là vì tương lai cực thần trong tông nhập môn cấp bậc đệ tử có chút pháp bảo có thể ban thưởng mà thôi. Một đám người hung thần áp sát đồng dạng vọt vào mưa xuân phái. Bên trong còn có mèo lớn mèo nhỏ ngây người mấy cái. Đồng dạng không ngoài dự tính, toàn bộ đều là thô gậy gộc mời đến. Đối với như vậy địch đối với môn phái, giống như ngân kiếm hoàn toàn không có cho dù là từng chút một lòng thương hại lý. Đối với địch nhân mềm yếu, liền là đối với mình người ngoan độc a. Tại nhân gian giới ngốc lâu như vậy, giống như ngân kiếm đối với đạo lý này, đó là minh bạch được không thể lại đã minh bạch. Cho nên mưa xuân phái mấy cái này còn sót lại đám người, thập phần dứt khoát bị giống như ngân kiếm công kích trong đó. Những môn phái này muốn có được loại này bị trả thù tính tự giác. Loại thời điểm này, không được phép bất luận cái gì mềm yếu đấy. Coi như là giống như ngân kiếm biết rõ. Như vậy vô cùng có khả năng làm cho mình mang theo những người này theo một cái cực đoan đi vào đến một cái khác cực đoan. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm cũng không có cách nào. Ai lại để cho lực lượng của mình tại to như vậy tiên giới lộ ra như vậy bạc nhược yếu kém đâu rồi. Phi thường thời điểm không có người thường đi thủ đoạn phi thường. Rất nhanh đấy. Đã không có một cái người không có phận sự tồn lấy mưa xuân phái. Đã bị giống như ngân kiếm bọn hắn hoàn toàn cướp sạch hết sạch. Coi như là lại chuyên nghiệp cướp bóc đội ngũ tại giống như ngân kiếm trước mặt của bọn hắn cũng phải ảm đạm phai mờ. Giống như ngân kiếm bọn người hoàn toàn là dùng một loại vơ vét của dân sạch trơn phương thức. Từng chút một đem sở hữu tất cả có thể để mắt đồ vật. Toàn bộ thu vào chính mình càn khôn hoặc là trong chữ vật giới chỉ. Lúc này đây thu hoạch tự nhiên là sâu sắc vượt qua trước khi đối với những cái kia trên thân người chết tìm tòi. Toàn bộ mưa xuân phái tồn lượng là phi thường phong phú. Mặc dù chỉ là cái môn phái nhỏ, nhưng tồn tại lịch sử bản thân liền là một loại tài phú. Nhiều năm như vậy tích lũy lại ra. Mặc dù không có hơn ngàn cái pháp bảo nhiều như vậy, có thể mấy trăm cái pháp bảo. Tại giống như ngân kiếm bọn hắn căn bản không làm bất luận cái gì trốn cạo thời điểm, vẫn có thể tìm ra được đấy. Như cái gì trên đầu đeo đích, trên người khoác, trên vai đấy, trên chân xuyên đeo đấy, trên tay bộ đồ đấy. Chỉ nếu là có thể hướng trên người phóng đấy, cho dù là lại trinh lệch pháp bảo, cho dù chỉ là có thể sử dụng một lần pháp bảo, giống như ngân kiếm bọn hắn cũng là không chịu bỏ qua đấy. Trải qua bọn hắn hảo kiếp về sau, mưa xuân phái tại đây đã tìm không ra nửa cái có thể được xưng tụng pháp bảo đồ vật. Quang là như thế này vẫn không tính là. Giống như ngân kiếm còn dẫn người cẩn thận tìm tòi mấy lần mưa xuân phái, xác nhận không có pháp bảo gì tồn lưu về sau, lại bắt đầu đối với đan dược các loại còn có thiên tài địa bảo một loại tìm tòi. Chuyện như vậy hoàn toàn là tại tôn tiểu nhị đề nghị phía dưới tiến hành đấy. Cái gọi là nhất chuyên nghiệp sạch sẽ nhất cướp sạch phương thức, nhất định phải phân loại đấy. Nếu như ngay từ đầu tựu là như bình thường cường đạo đồng dạng, vọt vào trong nhà người khác, cái gì đó đều muốn niệm, cái gì đó đều mơ tưởng, cái kia kết quả cuối cùng tức có khả năng sơ sót mất chính thức quý giá đồ vật. Mà giống như bây giờ một chủng loại hình một chủng loại kiểu tìm tòi, không thể nghi ngờ là muốn làm sạch triệt để nhiều lắm. Ít nhất lần thứ hai tìm tòi đan dược các loại còn có thiên tài địa bảo. Đối với địa hình quen thuộc, có thể để mọi người thiếu đi rất nhiều đường quanh co. So về lần trước đơn thuần tìm tòi pháp bảo ra, lần này còn bao gồm nguyên vật liệu. Cũng nếu không có chế tác thành đan dược những cái này thiên tài địa bảo, chuyện như vậy thì sẽ không thể làm được quá thô lỗ rồi. Đặc biệt là nhiều thiên tài địa bảo đều là thập phần chiều chuộng. Không thi triển nhất định được cấm chế trận pháp, khả năng sẽ gà bay trứng vỡ đây. Giống như ngân kiếm đối với chuyện như vậy cũng chưa quen thuộc. Nhưng cũng may có tôn tiểu nhị cùng vực ngoại ba tán tiên bọn người. Bọn hắn mỗi một cách đều là kinh nghiệm phong phú được không được đấy. Làm lên chuyện như vậy đều lão luyện được có thể. Cho nên giống như ngân kiếm dứt khoát đem những chuyện này đều ném cho bọn hắn. Tự mình một người tại mưa xuân phái cái này trống sống trong địa bàn, tùy tiện dối ránh truy lên. Nói là đi dạo, trên thực tế giống như ngân kiếm hay là lặng lẽ ở chỗ này quan sát đến cái này mưa xuân phái. Mặc dù nói toàn bộ môn phái là bị giống như ngân kiếm như vậy triệt để tiêu diệt, có thể này môn phái tại tiên giới tồn tại nhiều năm lịch sử, cũng không hề bị giống như ngân kiếm cứ như vậy tiêu diệt. Bất kể nói thế nào, giống như ngân kiếm còn là hy vọng nương tựa theo ánh mắt của mình, trong này mới hảo hảo nhìn xem. Đây cũng không phải giống như ngân kiếm còn muốn tại tôn tiểu nhị bọn hắn bên ngoài chính thức tìm tòi điểm cái gì đó đi ra, mà là một loại vô ý thức hành vi. Tiên giới đối với giống như ngân kiếm đến cùng còn là một địa phương xa lạ. Giống như ngân kiếm hy vọng có thể theo quan sát cái này mưa xuân phái bắt đầu, làm sâu sắc đối với tiên giới tình huống cụ thể rất hiểu rõ, để về sau chính mình ở bên trong phát triển càng thêm thuận lợi. Kỳ thật giống như Ngân Kiếm ngay từ đầu cũng ý đồ đang tìm kiếm Mưa Xuân phái pháp bảo, đồng thời đem Mưa Xuân phái có quan hệ điển tịch, đặc biệt là về phương diện tu luyện đồ vật tìm ra. Có thể một mặt là Tôn Tiểu Nhị đề nghị đừng phân tâm đi tìm những vật khác, dựa theo chuyên nghiệp phương pháp, một chủng loại hình một chủng loại kiểu ra. Hai đây này tại giống như Ngân Kiếm âm thầm lưu tâm dưới, cũng không có phát hiện đã có cùng loại đồ vật. Hiện tại đây này giống như Ngân Kiếm có chút khe hở, cố nhiên là tại thay còn lại cả đám các loại. Đợi trông chừng, có thể một phương diện khác, cũng không phải có tâm tư như vậy. Nhất định phải đem Mưa Xuân phái lịch đại chân tàng điển tịch tìm ra. Đây chính là thiên kim cũng khó có thể mua được đồ chơi. Tuyệt đối cần muốn hào hào tìm một chút. Nếu không bị chính mình đợi lát nữa một mồi lửa bị mất mất, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Một bên nghĩ như vậy, một bên như vậy đi tới. Giống như Ngân Kiếm thật đúng là dùng chăm chú lên. Không chỉ là con mắt ở chỗ này chăm chú nhìn, liền là của mình cái kia cùng loại với lĩnh vực tồn tại. Nương tựa theo khí linh tu luyện thành công về sau mở rộng phạm vi, khiến cho giống như Ngân Kiếm có thể dùng càng thêm tốc độ nhanh tiếp tục tìm kiếm muốn đồ vật. Chỉ là Mưa Xuân phái tuy nhiên không lớn, chiếm diện tích lại là phi thường rộng lớn. Cho dù là giống như Ngân Kiếm năng lực như vậy, cũng không thể thoáng cái dò xét hoàn tất. Cũng chính là như vậy, giống như Ngân Kiếm trước khi mới sẽ đồng ý một chủng loại kiểu tìm tòi phương thức. Bằng không mà nói, dựa vào giống như Ngân Kiếm cái này đặc thù năng lực nhận biết, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay đây. Bất quá Mưa Xuân phái vẫn tính là có nhiều thứ, có thể đem bổn môn điển tịch tàng được như vậy ẩn mật, lại để cho giống như Ngân Kiếm một lần lại một lần đi tới đi lui, vậy mà không có nửa điểm thu hoạch. Đây tuyệt đối là một cái chuyện khó mà tin nổi. Chuyện này chỉ có thể đủ nói rõ, bố trí sưu tầm điển tịch địa phương rất xa vượt ra khỏi giống như Ngân Kiếm bọn người tưởng tượng. Có lẽ nơi nào còn có không ít đồ chơi hay đây. Càng như vậy nghĩ, giống như Ngân Kiếm liền cảm giác mình càng không thể cứ như vậy thiêu hủy Mưa Xuân phái. Nói như thế nào chính mình để nhất hồi ra tay, liền bỏ lỡ chính thức thứ tốt lời mà nói. Về sau lan truyền ra ngoài, còn không phải khiến người ta cười đến rụng răng. Cái này giống như Ngân Kiếm là thế nào cũng không thể ném đấy. Vì vậy giống như Ngân Kiếm ngăn trở Tôn Tiểu Nhị bọn người thuận thế muốn thiêu hủy Mưa Xuân phái nghĩ cách, lần nữa ở bên trong sưu tìm ra được. Nguyên lai trải qua như vậy một thời gian ngắn, Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên đều là lấy sạch Mưa Xuân phái sở hữu tất cả đan dược cùng với những cái này thiên tài địa bảo. Tất cả mọi người là đã làm xong phóng hỏa hết thảy chuẩn bị, chỉ còn chờ giống như Ngân Kiếm tại đây gật đầu. Mà giống như Ngân Kiếm đã có cái này tưởng nhớ, đó là nói cái gì cũng không muốn cứ như vậy thiêu hủy Mưa Xuân phái đấy. Đến một lần vừa đi, giống như Ngân Kiếm ngay ở chỗ này tìm ra được. Còn lại mấy người tự nhiên cũng là không thể nhàn dối đấy. Mọi người hỏi rõ ràng giống như Ngân Kiếm quan tâm là vật gì về sau, mọi người cũng là ôm một viên không chịu tin tà tâm tư, cùng giống như Ngân Kiếm đồng dạng ở chỗ này cố gắng bắt đầu tìm kiếm, hy vọng có thể mau chóng có chỗ phát hiện. Có thể Mưa Xuân phái những nay trọng yếu điển tịch, có thể nói là cả Mưa Xuân phái tinh anh nhất chỗ sưu tầm địa phương, thật sự là văn sở vì văn mới nghe lần đầu. Cho dù là giống như Ngân Kiếm bọn hắn người như vậy, cũng là không ngờ rằng những vật này thì thật liền tàng tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy. Chỉ là bọn hắn lơ đãng không để ý đến, lúc này mới một mực không có phát hiện ảo diệu bên trong. Chương 9. Khó giải quyết cuộc diện. Tìm tới tìm lui, tìm đi tìm ra, giống như Ngân Kiếm đều không có tìm được mình muốn đồ vật. Còn lại mọi người ở chỗ này cũng không có được kết quả tốt hơn. Cảnh này khiến mọi người cùng giống như Ngân Kiếm đồng dạng tâm tình uể oải. Cái loại này đại bại Mưa Xuân phái mà đến nhanh nơ. Hừ. À. Cơ. vâng, u, y, tâm tình, hiện tại biến mất được sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn tại đây đều trở nên im ắng mà bắt đầu. Mặc dù mọi người vẫn còn tiếp tục tìm kiếm, có thể cái kia tâm tình hoàn toàn bất đồng. Vốn là một cái cao hứng người thắng tâm tính, giờ phút này mọi người trong nội tâm toàn bộ đều là đắng chát cảm giác. Nếu như không phải tự mình nhận thức, ai cũng sẽ không tưởng tượng đến được chuyện như vậy sẽ phát sinh tại trên đầu của mình. Giống như Ngân Kiếm cố gắng cả buổi, tại vẫn là đạt được kết quả giống nhau về sau, trong đầu ý niệm cũng không khỏi được thời gian dần trôi qua nghiêm túc. Dù sao ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Thế nhưng mà bất tài Ngân Kiếm nguyên lai ý định, còn biết cái này cái gì mưa xuân phái phải hay là không có một ít sao hảo môn phái. Vạn nhất đánh lên người khác rất nhiều tới thăm bạn, đó cũng không phải là phiền toái đến rồi. Vì vậy, mặc dù là vạn phần không muốn, có thể giống như Ngân Kiếm hay là cao mày dẫn mọi người hướng mưa xuân phái bên ngoài đi đến. Cho dù là như vậy đi tới đi lui đều là vừa đi ba quay đầu lại cái chủng loại kia, mang theo rất nhiều không muốn. Giống như Ngân Kiếm cũng chỉ có cứ như vậy dẫn Tôn Tiểu Nhị bọn người dự bị lấy đã đi ra. Thế nhưng mà cái này mưa xuân phái đồ vật như thế nào muốn trượt là có thể trượt được đây này. Cũng là có lẽ giống như Ngân Kiếm đạt được những vật này, sẽ không để cho giống như Ngân Kiếm như vậy không công đi một hồi. Cho nên giống như Ngân Kiếm bọn hắn mới vừa tới đến mưa xuân phái bên ngoài, vẫn không có chính thức ly khai mưa xuân phái địa bàn. Giống như Ngân Kiếm con mắt liền đột nhiên sáng ngời. Thật là không để ý đến. Hẳn là sâu sắc không để ý đến. Mưa xuân phái tiền bối tiên nhân, đích thật là có không sai bản lĩnh. Hơi trọng yếu hơn còn không hết là những nay biểu hiện ra năng lực. Chính yếu nhất hay là loại này tâm kế. Nếu như không phải gặp được giống như Ngân Kiếm, có lẽ cái này mưa xuân phái điển tịch cứ như vậy vĩnh viễn đã ẩn tàng xuống dưới. Mà giống như Ngân Kiếm một khi muốn sau khi tới, biết mình không để ý đến một cái trọng yếu phi thường đồ vật về sau, mưa xuân phái tiền bối tiên nhân tâm huyết liền coi như là triệt để toi công bận rộn một hồi. Cái này cũng chỉ có thể đủ nói mưa xuân phái đám đệ tử người quá vô dụng đi một tí. Lại để cho giống như Ngân Kiếm ở chỗ này lấy một cái có sẵn tiện nghi. Không phải cái khác. Đây chính là giống như Ngân Kiếm trước khi chính là phá hư cái khối này ghi có mưa xuân phái mấy chữ nhãn hiệu. Cái khối này niên đại xa xưa. Xem xét đã biết rõ là có không ít niên đại đồ vật. Đúng là mưa xuân phái dựa vào truyền thừa căn bản. Vật như vậy bày ở như vậy chỗ sáng. Cái kia chính là bất luận kẻ nào cũng sẽ không hướng lấy phương diện kia nghĩ. Như thế nào cũng sẽ không biết mưa xuân phái là tối trọng yếu nhất điển tịch, dĩ nhiên cũng làm là ẩn dấu khối này không ngờ phá bơ. U. Sơ. Y. Mặt. Hiện tại giống như Ngân Kiếm một lần nữa đã có nghĩ cách về sau. Lần nữa ở chỗ này đem khối kia vải rách cho nhặt lên. Cẩn thận xem xét về sau. Cái này cảm thụ liền hoàn toàn không giống với lúc trước. Trước khi giống như Ngân Kiếm cũng không có nghĩ tới phương diện này. Chỉ là phá vỡ cấm chế bên trong về sau, liền coi như là đại công cáo thành. Thậm chí liền lần nữa dò xét đều không có. Trước mắt như vậy tìm tòi chắc mà bắt đầu. Kết quả kia là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Ít nhất giống như Ngân Kiếm trước đó tuyệt đối không có phát hiện. Tại nơi này phá bơ. U. Sơ. Y. Mặt sưu tầm đồ vật là như vậy phong phú. Cho dù là giống như Ngân Kiếm lúc trước đã gặp không ít tu chân pháp quyết, cũng không thể cùng hiện tại nhìn quét cái này vài lần tới càng thêm kinh ngạc. Quả thực tựu là trọn vẹn nguyên vẹn pháp quyết. Giống như Ngân Kiếm chưa bao giờ biết rõ. Nhỏ như vậy một cái mưa xuân phái, có được điển tịch hội là như thế này phong phú. Không chỉ là kể cả phương diện tu luyện pháp quyết, còn có càng nhiều là đối với tiên giới đã có mưa xuân phái đến nay các phương diện ghi lại. Có thể nói giống như Ngân Kiếm chỉ bằng lấy như vậy một đại bộ đồ điển tịch, đủ để một lần nữa thành lập một cái mưa xuân phái. Đương nhiên, giống như Ngân Kiếm là không cần phải thật sự đi thành lập một cái mưa xuân phái đấy. Nhưng giống như ngân kiếm chính mình chỉ cần hơi chút tốn hao một ít công phu, đủ để tại nơi này trên cơ sở mặt phát triển lực lượng của mình. Đây cũng không phải là sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cái chủng loại kia. Cũng bất đồng tại cực thần tông cái loại này vội vàng lên ngựa môn phái. Đã có những vật này, giống như ngân kiếm có thể cùng còn lại bắt nguồn xa, dòng chảy dài tiên giới môn phái đồng dạng, khiến cho cực kỳ chiếc có quy mô rồi. Giống như ngân kiếm thật sự không rõ, như thế nào mưa xuân phái có được tốt như vậy đồ đạc, hội luôn lạc tới mức độ như vậy, không thể không làm cho người bóp cổ tay. Cho dù là giống như ngân kiếm chính mình đem mưa xuân cho diệt được không sai biệt lắm, nhưng trong lòng mặt cảm giác như vậy, hay là thật thực tồn tại ở giống như ngân kiếm trong nội tâm. Thế cho nên giống như ngân kiếm hận không thể hiện tại liền đi đem mưa xuân phái điển tịch hảo hảo lợi dụng một phen đây. Tự nhiên đây chỉ là giống như ngân kiếm ý nghĩ trong lòng. Muốn thực tế còn phải đợi mình và cực thần tông mọi người hội hợp sau đó lại nói. Một đám người chim thiên sứ cũng không phải là không thể đủ trong khi tu luyện pháp quyết. Chỉ là một mặt để bọn hắn buông tha cho bọn hắn vốn trong thiên đường bản lĩnh có thể có chút khó khăn. Một phương diện khác, tại người của mình không có chính thức học tập trước khi, giống như ngân kiếm hay là không hy vọng đem như vậy tu chân pháp quyết cứ như vậy lưu truyền ra đi. Đây không phải đối với một đám điểu nhân thiên sứ tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là giống như ngân kiếm chính mình ý nghĩ trong lòng. Giống như ngân kiếm tự nhiên là sẽ không cùng mọi người nói được minh bạch đấy. Giống như ngân kiếm chỉ là hướng về phía tôn tiểu nhị bọn người cho nên thành công mỉm cười về sau, liền dẫn mọi người chính thức rời đi mưa xuân phái. Mà trước khi đi, giống như ngân kiếm cũng là thập phần dứt khoát phân phó mọi người cho mưa xuân phái tăng thêm một mồi lửa. Cái này đầy trời thiên hỏa một khi phóng mà bắt đầu, tuyệt đối liền là phi thường đồ sộ đấy. Loại này đổ sổ cảnh tượng, cho dù là giống như ngân kiếm mấy người cũng là đầu một hồi quan sát. Quý giá như vậy thời gian, giống như ngân kiếm bọn người vẫn là hao tốn không ít thời gian ở chỗ này quan sát những cảnh tượng này. Có thể nói thập phần buông lòng. Trách không được bọn hắn buông lòng, dễ dàng như vậy giải quyết một môn phái. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ mưa xuân phái, hơn nữa còn là tại đối phương đụng phải trọng thương về sau. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm bọn hắn chỉ có như vậy mấy người, lấy được như vậy huy hoàng thành quả, lại thế nào không hồi vui vẻ như vậy đâu rồi. Càng trọng yếu hơn chính là giống như ngân kiếm còn chiếm được mưa xuân phái điển tịch. Thứ này so cái gì cũng tốt. Vốn dựa theo giống như ngân kiếm nghĩ cách, còn muốn tiếp tục càn quét xuống dưới. Thế nhưng mà kể cả tôn tiểu nhị ở bên trong, cũng đồng dạng kể cả vực ngoại ba tán tiên, nói cái gì cũng không đồng ý giống như ngân kiếm yêu cầu. Nói là thấy tốt thì lấy so sánh phù hợp bình thường đích thói quen. Dù sao đã có nhiều như vậy pháp bảo, cũng là có lẽ trở về cho mọi người tới tấp rồi. Phía trước lời mà nói, giống như ngân kiếm không có như thế nào để ở trong lòng. Thế nhưng mà câu nói kế tiếp, nói là đem trong tay pháp bảo đi phân cho lưu thủ tại người trong nhà, giống như ngân kiếm nhưng lại cảm thấy không sai đấy. Mang theo nhiều như vậy pháp bảo đi ăn cướp, vạn nhất xuất hiện điểm vấn đề gì, để cho người khác trái lại đánh cướp, đó cũng không phải là chuyện cười một cái. Cho nên giống như ngân kiếm như thế nào cũng không thể cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Chỉ có tranh thủ thời gian đi ra ngoài ý đồ đem mấy pháp bảo này đều phân cho mọi người. Cái này vốn chính là đã đáp ứng để ở nhà mọi người sự tình. Giống như ngân kiếm cảm thấy dù sao cũng không vội tại đây nhất thời. Sau khi trở về trở ra, cũng giống như vậy sự tình. Bất quá là hơi chút trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Mà giống như ngân kiếm cái khác không có, thời gian vẫn có rất nhiều đây này. Không thể không nói, giống như ngân kiếm về sau hết sức hài lòng quyết định của mình. Bởi vì về sau giống như ngân kiếm hiểu rõ đến, liền tại chính mình cách đó không xa, có một đại đội đối địch tiên nhân tại chờ đợi mình. Hơn nữa còn là nói rõ chính là muốn đem giống như ngân kiếm giết chết cái chủng loại kia. Tuy nhiên tao ngộ đi lên, giống như ngân kiếm chính mình khả năng đủ thành công đào thoát. Có thể như Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên bọn hắn, tự là không nhất định được rồi. Mà đây còn không phải là để cho nhất giống như ngân kiếm cảm giác mình lại đối đầu một hồi đấy. Giống như ngân kiếm vẫn không có chính thức trở lại địa bàn của mình, cũng đã nghe được rung trời hét hò âm. Cái này động tính là to lớn như thế, coi như là cách còn có hơn 10 dặm xa, giống như ngân kiếm bọn hắn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Động tính lớn như vậy, vô luận là ai đều khó có khả năng xem nhẹ đi qua đấy. Từng người nhìn thoáng qua, giống như ngân kiếm bọn hắn chẳng khác gì là đột nhiên vọt lên. Vốn tốc độ của bọn hắn liền không chậm, dọc theo con đường này chính thức phi động lúc thức dậy, ai cũng không dám gì tiến lên đấy. Hiện tại lại một lần nữa ra tốc, cơ hồ tựu là thuấn gian di động trình độ. Cái này hơn 10 dặm khoảng cách, chỉ là thời gian nháy mắt liền hoàn thành rồi. Mới đến giống như trước, giống như ngân kiếm bọn hắn liền đỏ trong mắt. Nguyên tới nơi này hát nhân vật chính đúng là mình người. Hơn nữa còn là vừa mới không lâu mọi người lẩm bẩm một đám điểu nhân thiên sứ. Không biết vì cái gì, những người này chạy ra, dùng ve ni cầm đầu. Hơn 100 điểu nhân thiên sứ toàn bộ đều bị tiên giới các tiên nhân đoàn đoàn bao vây. Chính tại đó dốc sức liều mạng chém giết. Tuy nhiên vẫn không có dù là một cái điểu nhân thiên sứ chính thức tử vong. Thế nhưng mà tình hình cũng không khá hơn chút nào. Bị bao quanh vây nhốt ở bên trong chúng điểu nhân, có không ít người đã là nằm trên mặt đất. Nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, bọn hắn kế tiếp nhất định là tử vong kết cục. Chuyện như vậy, giống như ngân kiếm bọn người là kinh nghiệm chiến trận đấy, liếc liền nhìn ra rồi. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm bọn hắn lại không thể đủ lung tung xông đi lên. Nhiều như vậy điểu nhân thiên sứ đều bị người vây quanh, có thể tưởng tượng những tiên nhân này thực lực là cỡ nào chỉ hung hãn. Xem tình hình bây giờ, những điểu nhân này thiên sứ hoàn toàn là bị một đội dẫn ra đấy. Bởi vì làm vị trí của bọn hắn cũng không hề tụ tập muốn cùng một chỗ, mà là bị vô số tiên nhân chia ra bao vây đang không ngừng mà địa phương. Loại tình huống này cho thấy, những điểu nhân này thiên sứ cũng không phải là duy nhất một lần bị nhiều như vậy tiên nhân vây quanh đấy, mà là bị những này tên rảo hoạt từng đám rủ rỗ đi ra. Sau đó từng đám bị vây quanh ở chỗ này, mấy cái ngã nằm trên mặt đất điểu nhân thiên sứ, hẳn là lúc ban đầu bị công kích đối tượng, còn lại bị vây quanh những cái này điểu nhân thiên sứ, hẳn là muốn cứu viện đồng bạn, kết quả ngay cả mình cũng bị khốn trụ. Những tiên nhân kia không có chính thức đem một đám điểu nhân thiên sứ xếp chết, chỉ sợ đánh chính là còn là đồng dạng chủ ý, chờ không biết tình huống cụ thể người còn tiếp tục đụng vào chịu chết đâu rồi. Cái này áp độc chủ ý đối với giống như ngân kiếm bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một nan đề. Chương 10. Duy nhất một lần mua bán. Ngốc vù vù nhìn cái này một đám điểu nhân thiên sứ ở chỗ này bị đánh được mình đầy thương tích, không làm bất luận cái gì ứng đối, cũng không phải giống như ngân kiếm phong cách. Thế nhưng mà biết rất rõ ràng là một cái hố bấy còn muốn hướng bên trong nhảy. Cái này thật quá mức làm khó giống như ngân kiếm đám người. Ít nhất giống như ngân kiếm mang theo mấy người thì sẽ không thể hoàn toàn hạ được như vậy quyết tâm. Như là chỉ có giống như ngân kiếm một người, hay là không sao cả đấy. Ngàn không được vạn không được giống như ngân kiếm còn có thể tại không có cách nào dưới tình huống một người chạy trốn. Thế nhưng mà dẫn Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên, giống như ngân kiếm như thế nào cũng không có khả năng cứ như vậy dẫn mọi người đồng loạt xông vào trong vòng vây. Vì vậy, giống như ngân kiếm nhìn chung quanh mấy vòng mấy lúc sau, dứt khoát quyết định hãy để cho còn lại bốn người chờ ở bên ngoài lấy. Tự mình một người trước xông vào thử một lần. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Đổi lại đừng bất cứ người nào. Hỗn lăn lộn đến giống như ngân kiếm hiện tại vị trí này, đều khó có khả năng như vậy liều lĩnh đấy. Không phải giống như ngân kiếm có mấy lần thành công trận điển hình phía trước, Những người này như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng giống như ngân kiếm loại này nhìn như điên cuồng cách làm. Nhưng bây giờ không có cách nào. Tại giống như ngân kiếm cường điệu chính mình nếu như chứng kiến chuyện không thể làm, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất lui lại về sau. Tuy nhiên không quá nguyện ý. Kể cả Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên, đều chỉ có thể nhìn giống như ngân kiếm từng chút một nhảy vào đến trong vòng vây. Vây khốn ở phía trước địch nhân. Tại giống như ngân kiếm xông lại thời điểm, giống như là bọt nước đồng dạng tự động mở ra, nhượng suất đầy đủ không gian theo giống như ngân kiếm tiếp tục về phía trước tiến mạnh. Đó cũng không phải những tiên nhân này thật sự sợ hãi giống như ngân kiếm uy thế, mà là muốn đem vây địch đánh viện binh cách giải quyết chứng thực, để tránh giống như ngân kiếm vẫn không có xâm nhập trong đó trở về thân trốn chạy mất. Bọn hắn nào biết đâu rằng, giống như ngân kiếm là thuộc về cái loại này không đụng nam tường tuyệt đối sẽ không buông tha cho người. Căn bản không cần bọn hắn như vậy tận lực phóng giống như ngân kiếm đi vào. Tự là khó hơn nữa xông đi vào. Vì bên trong vẫn còn vây khốn chính giữa điểu nhân các thiên sứ. Giống như ngân kiếm liền được liều mạng xông đi vào. Như vậy ngược lại có thể tiêu hao hết giống như ngân kiếm không ít khí lực đây. Muốn biết giống như ngân kiếm là an hiểu phòng ngự không an hiểu công kích. Chỉ là đơn thuần phòng ngự chẳng những có thể cấp cho giống như ngân kiếm gia tăng không ít công lực. Hơn nữa giống như ngân kiếm chính mình tiêu hao còn là phi thường thiếu đấy. Nếu để cho giống như ngân kiếm dựa vào lực lượng của mình xông đi vào, ngược lại sẽ tiêu hao rất nhiều. Chuyện như vậy chỉ có giống như ngân kiếm chính mình tin tưởng. Những tiên nhân này vô hình liền ăn hết một cái ám khuy lén bị thiệt thòi. Veni, các ngươi như thế nào không nghe lời, lung tung chạy đến, còn như thế mất mặt khiến người ta vây quanh, còn không theo ta một đường lao ra. Giống như ngân kiếm cũng không hề tâm tình đi đắc ý cái gì. Trái lại giống như ngân kiếm tâm tình là thập phần lo lắng đấy. Nếu không phải giống như ngân kiếm lưu lại Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên ở bên ngoài kiềm chế thoáng một phát. Chỉ sợ những tiên nhân này phải chính thức đối với trong vòng vây mọi người tàn sát đi lên. Mà bây giờ, chỉ bằng lấy Tôn Tiểu Nhị mấy người, cho giống như ngân kiếm tại đây lưu thời gian sẽ không quá nhiều. Cho nên giống như ngân kiếm nhất định phải dành thời gian thừa dịp những này vây quanh tiên nhân vẫn không có dư vị tới. Thậm chí là không có đem Tôn Tiểu Nhị mấy người cũng vây quanh đến bên trong trước khi. Tranh thủ thời gian hội hợp tận khả năng hơn điểu nhân thiên sứ. Để chính mình ở bên trong có thể tập trung lên một nhánh đột kích lực lượng. Mau chóng từ nơi này cách trong vòng vây chạy đi. Nói cách khác, giống như ngân kiếm bọn hắn những người này thì có thể đại bộ phận bị mất ở chỗ này rồi. Cái này một đám điểu nhân thiên sứ. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm thật vất vả bảo tồn lại lực lượng. Nói cái gì cũng không thể như vậy không có chút ý nghĩa nào tổn thất ở chỗ này. Giống như ngân kiếm cũng là lần đầu cảm thấy thời gian gấp gáp tính. Cùng với nguy hiểm tới gần là như thế này trực tiếp. Veni tại giống như ngân kiếm như vậy gào thét chất vấn dưới. Căn bản cũng không có biện pháp làm bất luận cái gì phân biệt giải. Còn có thể nói cái gì đó. Giống như ngân kiếm lần nữa khuyên bảo không thể tùy ý ra ngoài. Kết quả vẫn có điều nhân thiên sứ chạy tới. Lại để cho bên ngoài không biết từ nơi này xông lại tiên nhân bắt được chân tướng. Chuyện kế tiếp tựu là giống như ngân kiếm hiện tại sở chứng kiến nàng. Đem làm từng đợt rồi lại từng đợt cứu viện tiểu đội bị càng nhiều nữa tiên nhân vây quanh. Thậm chí liền Veni xuất lính lấy cuối cùng lực lượng xông lại. Cũng là làm theo bị vây quanh về sau. Veni đã biết rõ. Mình làm một kiện phi thường không lý trí sự tình. Hậu quả của việc làm như vậy là phi thường đáng sợ. May mắn giống như ngân kiếm hiện tại không có công phu lý sẽ nhiều như thế. Trước khi chất vấn cũng không quá đáng là thuận thế mà làm. Giống như ngân kiếm trọng điểm. Hay là muốn cầu theo Veni tính lên. Nơi này bị vây quanh một nhánh điểu nhân thiên sứ tiểu đội. Đi theo ở giống như ngân kiếm đằng sau. Rất nhanh hướng còn lại điểu nhân thiên sứ dựa sát vào. Vì vậy giống như ngân kiếm cũng không hề dẫn mọi người trực tiếp hướng ra phía ngoài lao ra. Mà là chọn dùng hoàn toàn phương hướng ngược nhau. tiếp tục trong chiều đột phá. Muốn biết Veni bọn hắn hay là tính toán so sánh bên ngoài lực lượng, cũng không hề vây khốn quá sâu. Giống như ngân kiếm dẫn mọi người hướng bên trong cái này xông lên. Xác thực hay là đánh sở hữu tất cả tiên nhân một trở tay không kịp. Mà bên trong cùng một đám điểu nhân thiên sứ, chứng kiến giống như ngân kiếm xuất hiện ở bên ngoài, cũng đã sĩ khí tăng vọt. Hiện tại giống như ngân kiếm như vậy liều lĩnh xông vào, hơn nữa còn là trực tiếp chạy tới. Bọn hắn làm sao không biết ứng nên làm những gì. Gần như là cùng thời khắc đó, tất cả mọi người đem mình thô gậy gộc thúc giục đi ra. Ngoài ra, mọi người vẫn còn sử dụng thô gậy gộc trước khi đem trong tay có thể văng ra công kích pháp bảo đều toàn bộ duy nhất một lần ném ra ngoài. Cho tới nay, giống như ngân kiếm đều là rất nghiêm túc dạy bảo bọn hắn, người là quý giá nhất đấy. Mấy cái này pháp bảo cái gì đấy, đều là thuộc về thiên kim tan hết còn phục đến đồ chơi. Đúng lúc này, chính chỗ nguy cấp thời khắc, ai cũng sẽ không tiểu tức giận. Ầm ầm nổ mạnh qua đi, tứ chu rầm rạp chẳng chịt vây khốn lấy giống như ngân kiếm bọn hắn tiên nhân. Lập tức liền biến mất một mảng lớn. Nhiều như vậy pháp bảo như là không cần tiền vốn đồng dạng ném ra ra. Hiệu quả kia còn có thể chênh lệch đi nơi nào. Dù sao chung quanh địch nhân chiến đại đa số, cũng không sợ bị thương người một nhà. Mà những tiên nhân này liền hoàn toàn trái lại. Ai cũng thấy rõ ràng đồng bạn bên cạnh, mỗi một cách đều là dán được gần như vậy. Có muốn cùng điểu nhân các thiên sứ đồng dạng cách làm người, chỉ thấy chính mình những này đồng bạn về sau, liền không thể không bỏ đi những ý nghĩ này. Bọn hắn duy nhất có thể làm đấy, tự là cách điểu thiên sứ những người điên này nhóm, đám bọn họ xa một chút. Bất kể là tự nhiên hay là mất tự nhiên đấy, những tiên nhân này tại bị như vậy đột nhiên đả kích, tại một đám điểu nhân thiên sứ đột nhiên phát lực dưới, không thể phòng ngừa sinh ra mảng lớn chỗ trống. Mà giống như ngân kiếm tắc thì dẫn Veni bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất theo vị trí cũ của mình di động đến nguyên một đám bị vây quanh điểu nhân các thiên sứ phổ cận. Bọn hắn ghé qua địa phương đúng là những này chỗ trống vị trí. Như không phải như vậy, giống như ngân kiếm bọn hắn căn bản không có khả năng giống như bây giờ nhanh chóng tập kết đến một khối. Mà là tối trọng yếu nhất tự là giống như ngân kiếm bọn hắn liền những người kia ngã nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích vài năm điểu nhân thiên sứ, cũng là toàn bộ tập kết đến một khối rồi. Còn phải nói giống như ngân kiếm quyết định thật nhanh, làm ra tính quyết định tác dụng, cho dù là lại chần chờ một điểm, cũng có thể tạo thành không thể đo lường tổn thất. Bởi vì ngay tại giống như ngân kiếm bọn hắn một lần nữa hội hợp về sau, Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoài ba tán tiên bốn người cũng bị tứ chu xuất hiện càng nhiều nữa tiên nhân bước cho được lui đi qua. Tự nhiên, bọn hắn loại này lui bước, đó là vô ý thức dựa vào, mà không phải không mục đích gì bại lui. Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoài ba tán tiên tự nhiên là cũng không muốn đem giống như ngân kiếm bọn hắn cứ như vậy ở lại trong vòng vây, cùng với cái khác cứ như vậy chạy trốn mất, còn không bằng giống như bây giờ, tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, sau đó lại tìm kiếm đột phá cơ hội. Này bằng với là tìm đường sống trong cõi chết. Ngay tại lúc này, khảo nghiệm đúng là cá nhân dũng khí, còn năng lực của bản thân, ngược lại là ở tại lần. Một đám điểu nhân thiên sứ đều là chính quy thiên đường quân đoàn xuất thân. Tại điểm này thượng diện tự nhiên là không có vấn đề gì. Mà Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoài ba tán tiên cũng có thể làm như vậy, mới thật sự là vượt quá giống như ngân kiếm ngoài ý liệu. Bất quá lại là hợp tình hợp lý sự tình. Hiện tại cũng không có cơ hội nói thêm nữa rồi. Giống như ngân kiếm biết rõ sự tình khẩn cấp, không thể ở chỗ này lại tiếp tục lãng phí thời gian, phân phó một tiếng, lại để cho Veni bọn người phân ra một tiểu đội, đem bị thương đồng bạn mang theo, mà còn lại điểu nhân thiên sứ tắc thì là đem bọn hắn bao bọc vây quanh, tạo thành một cái bảo vệ nghiêm mật tầng. giống như Ngân Kiếm quyết tâm là một người đều muốn nguyên vẹn mang đi ra ngoài. Ý nghĩ này là lớn hết sức mật đích, nhưng là phù hợp giống như Ngân Kiếm gần đây cho rằng phong hiểm. Ngoại trừ điểu nhân thiên sứ bên ngoài, dùng giống như Ngân Kiếm cầm đầu, kể cả Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên, năm người hợp thành một cái cường đại công kích mũi tên, mở đường tiên phong trách nhiệm, đem rơi xuống mấy người bọn hắn trên đầu. Đối với loại kết quả này, bất luận là giống như Ngân Kiếm hay là còn lại Tôn Tiểu Nhị hoặc là vực ngoại ba tán tiên, đều là đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Dù sao có thể tự động tới chính là có như vậy mà liều mệnh một trận chiến quyết tâm. Mọi người tại giống như Ngân Kiếm ám chỉ về sau, đem theo Mưa Xuân phái thu được đến những cái này pháp bảo lấy ra không sai biệt lắm một nửa. Tuy nhiên bởi vì lúc quan hệ giữa mọi người đối với pháp bảo này sử dụng cũng không phải là như vậy thuần thục, thậm chí có rất nhiều pháp bảo vẫn không thể đủ hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nhưng giống như Ngân Kiếm bọn hắn lúc này đây hoàn toàn là dựa theo điểu nhân nhóm. Đám bọn họ vừa mới sử dụng những cái này pháp bảo ý tứ đồng dạng, không là truy cầu pháp bảo lặp lại sử dụng, mà là muốn làm một cái duy nhất một lần đại mua bán. Cho dù là biết rõ làm như vậy thật lớn lãng phí, có thể bảo hoàn toàn là một loại nhà giàu mới nổi phương thức. Có thể giống như Ngân Kiếm bọn hắn cũng là bị bức phải đã không có biện pháp. Không được không làm như vậy để đổi lấy mọi người sinh tồn không gian. Nếu như liền giống như Ngân Kiếm cái kia một bộ tiếng người là tối trọng yếu nhất lời nói, cái này mua bán có lẽ hay là giá trị được đấy. Cho nên giống như Ngân Kiếm tại vứt bỏ mất sở hữu tất cả tạp niệm, hướng về phía mọi người giống lên một tiếng, vượt lên trước liền duy nhất một lần văng ra hơn 10 cái pháp bảo. Mỗi một pháp bảo đều bị giống như Ngân Kiếm sử dụng chỉ dùng thánh lực cường hành từ bên trong bạo phá. Cực lớn bạo tạc nổ tung lực lượng theo giống như Ngân Kiếm vung sau khi ra ngoài bừng lên.